Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại vô ngần bầu trời sau đại trận ngăn cách phía dưới, tất cả đáng sợ lực lượng đều bị ngăn tại xa xôi địa phương, khó mà chạm đến nơi này. Cái này một giới tồn tại, cùng thế giới khác có khác biệt cực lớn chỗ. Tam thập tam thiên nhoáng một cái vạn năm tuế nguyệt, vội vàng mà qua, nhưng thế giới địa cầu lại chỉ là không đến năm dư quan cảnh lắc lắc ung dung. Cho nên cùng trước kia Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long đi tới nơi này một giới so sánh, nơi đây cũng không có quá lớn biến hóa. Nhưng cái này thế giới địa cầu, lại là cùng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đều tồn tại khác hẳn khác nhau phong mạo, cho dù là cái kia hai tòa cường thịnh lớn thế giới cường giả. Một khi đi vào nơi này, sợ cũng sẽ là một mặt mộng vòng, chỉ bởi vì nơi này hết thảy, đều quá mức không đồng dạng. Thế giới địa cầu bên trong, sinh linh yếu đuối không chịu nổi, linh khí mỏng manh đến làm cho người giận sôi hoàn cảnh. Vô luận là nhân tộc vẫn là những sinh linh khác, đều là rất ít tồn tại người tu luyện, cho dù là một ít ẩn nấp núi đồi xuyên ở giữa, cũng vẹn vẹn có thể tìm nhưng lác đác không có mấy tu vi yếu nhỏ hạng người, so với bình thường người mạnh không nhiều lắm. Càng không nói đến cùng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người đánh đồng. Mà đổi thành bên ngoài, nơi đây chỉ có nhân tộc một nhánh độc tú, đứng tại toàn bộ sinh linh đỉnh, có tuyệt cao trí tuệ. Tại cái này một giới bên trong, nhân loại tụ tập cư trú, từng tòa cao ngất kiến trúc phóng lên tận trời, san sát nối tiếp nhau. Thế giới địa cầu tại nhân tộc cải tạo bên dưới, lấy cực kỳ kỳ dị phương thức thu hoạch được tuyệt cường năng lực. Cái này một giới bên trong nhân tộc không cách nào tu luyện cải biến tự thân. Cho nên bọn họ tìm kiếm thế gian này rất nhiều ảo diệu, từ chỗ rất nhỏ tới tay, thu được chúng ta tu luyện người căn bản sẽ không đi để ý thủ đoạn. Bọn hắn cư trú, xuất hành, sinh sản chờ chút phương diện, đều là dính đến một loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật. Năm đó, Lục Thiếu Du từng đối với Tiểu Long nói như thế nói, của hắn linh hồn đến từ cái này một giới, tại 3.000 đại thiên thế giới trọng sinh, cho nên đối với nơi này hết thảy hiểu rõ vô cùng. Thế giới địa cầu bên trong nhân tộc cùng 3.000 đại thiên thế giới, tam thập tam thiên khác biệt, bọn hắn xuất hành dựa vào xe hơi, máy bay, tàu hỏa chờ chút công cụ, giữa lẫn nhau liên hệ, nương tựa theo điện thoại, võng lạc chờ chút thủ đoạn, cùng loại những này đồ vật, nhiều không kể xiết. Mới đầu thời điểm, Tiểu Long đối với những vật này vô cùng cảm thấy mới mẻ cùng hiếu kỳ, hắn không thể không bội phục cái này một giới nhân tộc, lại có thể thông qua quan sát giữa thiên địa nguyên tố ảo diệu. Thu hoạch được nhiều như thế kỳ dị thủ đoạn. Mặc dù, những này thủ đoạn tại bọn họ những cường giả này trong mắt, căn bản không gọi được đến cỡ nào huyền diệu. Nếu như một vị tu luyện người nguyện ý đi tìm tòi những này lời nói, tuyệt đối so với thế giới địa cầu nhân tộc muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà nói trở lại, tại bọn họ cũng không đủ thực lực tiền đề bên dưới, những này thủ đoạn mới là người địa cầu tộc thích hợp nhất sinh tồn phương thức. Cái này đạo lý, Tiểu Long phi thường minh bạch. Đừng nhìn cái này một giới sinh linh phi thường nhỏ yếu, nhưng bọn hắn chế tạo ra vũ khí, lại là phi thường đáng sợ, cho dù là tam thập tam thiên một phương tiểu thế giới, chân chính cùng bọn hắn liều chết lời nói, sợ cũng khó mà tồn tục xuống dưới. Lục Thiếu Du cũng đối với Tiểu Long nói qua dạng này câu nói, hắn còn mang theo huynh đệ của mình đi qua một cái địa phương, nhân loại ở đó tại một chỗ trong sa mạc tiến hành một trận kinh khủng nổ tung, khủng bố năng lượng thẳng lên cửu trùng, như muốn xốc lên thiên đi. Để cho Nhất Tiểu Long cảm thấy kinh ngạc chính là, trong đó còn có một loại quỷ dị chi lực, giống như là mang theo siêu cường xuyên thấu khả năng, có thể đối nhau linh cơ có thể hình thành đáng sợ phá hư, giết người tại trong lúc vô hình. Lục Thiếu Du nói cho hắn biết, đó là một trận cái gọi là vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, vẻn vẹn bày ra một phần nhỏ uy lực. Nếu là đáng sợ nhất chiến tranh tiến đến, không chọn thủ đoạn sử dụng lời nói, thế giới địa cầu toàn bộ đều sẽ bị lật tung, toàn bộ sinh linh đều không thể chạy ra. Đều là sẽ chết đi, cái này một giới nhân tộc quả nhiên là không tầm thường a. Bất quá bọn hắn thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng lại không đủ để làm cho cái này một giới triệt để tiêu vong, dù sao nơi này, chính là cùng bàn cổ đại thần có quan hệ a. Nghe được Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long cũng là cảm thán lên tiếng, bọn hắn từng đi qua cái này một giới rất nhiều địa phương, Tiểu Long cũng thấy được rất nhiều mới là sự vật, vẻn vẹn từ chiến tranh phương diện đi lên giảng. Thế giới địa cầu sinh linh nếu là cùng tam thập tam thiên hoặc là 3.000 đại thiên thế giới nào đó một phương tiểu thế giới liều chết mà chiến, đoán chừng thật sự sẽ không kém quá nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn bây giờ còn căn bản là không có cách thoát khỏi cái này một giới trói buộc, cũng không thể đem nơi đây thủ đoạn đưa đến những thế giới kia bên trong. Lại thêm người tu luyện có rất nhiều thủ đoạn, đem so với bên dưới càng thêm phi phạm, đơn thuần thắng bại lời nói, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Trừ đó ra, Tiểu Long cũng là biết rõ thế giới địa cầu tồn tại một vài điểm khác biệt. Nơi này, chính là cùng bàn cổ đại thần có chặt chẽ liên quan, nhưng mà tồn tại như thế nào quan hệ, liền tự Lục Thiếu Du cũng vô pháp nói đến quá mức cụ thể. Nhưng hắn biết một chút, bàn cổ đại thần liền ở đây giữa, cũng chính bởi vì vậy, Lục Thiếu Du mới có thể lựa chọn ở chỗ này bế quan, trùng kích cuối cùng vô tượng chi cảnh. Đêm, làm khắp trời nghe hồng chiếu sáng cả thành thị, từng dãy bóng lưỡng đèn đường ngang dọc xen lẫn, đem thành thị cắt chém thành từng khối, đại đạo hóa âm dương diễn vạn pháp dệt đại thiên. Con đường tu luyện đi đến sau cùng, chính là một cái hợp nói quá trình, đại đạo bắt nguồn từ hỗn độn, nhưng mà hỗn độn lại là tới từ chỗ nào, vạn dặm trong bầu trời đêm. Một khung to lớn thiết điểu mang theo kinh khủng tiếng oanh minh phi hành, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua trời cao. Đây là thế giới địa cầu bên trong được xưng là máy bay sự vật, ngày đi vạn dặm không tại lời nói bên dưới. Này lúc cái này trên máy bay bộ ngồi xếp bằng một bóng người, tại màn đêm bên dưới không cách nào thấy rõ kỳ cụ thể diện mạo, vẻn vẹn nắm giữ một cái mông lung hình dáng bày biện ra tới. Có thể mơ hồ nhìn ra, đây là một cái nam tử thân hình, tóc dài buộc ở sau óc, cùng cái thế giới này cách ăn mặc hoàn toàn không giống. Hắn cứ như vậy xếp bằng ở máy bay trên lưng, gió mạnh phất qua bên cạnh hắn, nhưng lại liền một cọng tia đều không thể nhấc lên. Trảm chân cảnh bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, bất hủ chi cảnh ngược dòng tìm hiểu pháp tắc bản nguyên, tọa vong chi cảnh ngưng tụ đại đạo bản nguyên, tái đạo lúc, chính là thể ngộ hỗn độn lực lượng. Nhưng mà cái này một bước cuối cùng, tự hồ vẫn là không thể nắm lấy. Nam tử nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh phi thường rất nhỏ, căn bản không có ngoại nhân có thể nghe thấy. Cái này nam tử chính là đến thế giới địa cầu bên trong tìm kiếm đột phá Lục Thiếu Du. Hắn rời đi tam thập tam thiên hơn 1.000 năm, nhưng ở cái này một giới lại là chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Lục Thiếu Du tâm lý rõ ràng, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua như vậy khác biệt, chính là bởi vì bàn cổ đại thần mà lên. Hoa Hạ cổ truyền đạo gia nói, thế giới từ hỗn độn mà đến, mà hỗn độn lại bắt đầu tại không. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nỉ non, tiếp theo lại tự hỏi nói, như vậy, không là cái gì? Hắn lông mày có chút nhíu lên, mang theo một số mê mang chi ý. Những này đạo lý lý giải mười phần đơn giản, có lẽ để một vị Hoa Hạ tộc nhân loại tới nói, cũng có thể trình bày một hai. Căn cứ một số trong cổ tịch ghi chép có thể biết rõ, thiên địa chính là từ hỗn độn diễn hóa mà đến, cuối cùng diễn sinh ngàn vạn sinh linh, rực rỡ thế giới, cấu trúc lên đại đạo vạn pháp, vô biên quy tắc. Mà hỗn độn, lại là bắt đầu tại không. Đơn giản tới nói, không chính là không, chính là không tồn tại. Đã không tồn tại, lại từ đâu xuất hiện hỗn độn? Lục Thiếu Du có chút không rõ, hắn có chút ít pháp hiểu thấu đáo trong này chân chính ảo diệu. Bước vào tái đạo, đồng thời ở vào đỉnh phong chi cảnh nhiều năm, hỗn độn bản nguyên chi lực đã sớm bị hắn nắm giữ đến trọn vẹn hoàn cảnh. Nhưng chân chính nói đến, hắn thể ngộ nhiều năm, vẫn là không có có thể lĩnh ngộ được cái kia một đường huyền diệu địa phương. Sáng linh tiền bối chỗ đi địa phương, đến cùng là dạng gì một nơi? Lục Thiếu Du không khỏi lại là nghĩ đến một chuyện khác. Tại năm đó Đỗ Thiếu Phủ dẫn người giết tiến 18 tầng địa ngục thời điểm, hắn cùng Tiểu Long từng đi đến một cái đặc biệt khu vực. Ở nơi đó, hai người đều có một chút hoàn toàn mới kiến thức. Thật nếu nói bọn hắn gặp được cái gì, có thể dùng một câu khái quát, cái gì cũng có, nhưng lại không có cái gì. Loại cảm giác này nói đến cực kỳ huyền diệu khó lường, phi thường mâu thuẫn, nhưng là chân thực sự tình. Hết thảy mỹ lệ chói lọi cảnh tượng, cẩn thận chu đáo phía dưới, nhưng lại như là mộng ảo bọc nước. Chính như người sống một đời, phù thế biến ảo, thật thật giả giả, không thể nắm lấy. Cũng chính là tại cái kia địa phương, Lục Thiếu Du thu được to lớn cảm ngộ, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, cho nên làm trễ nải không ít thời gian, kém chút khiến 18 tầng địa ngục bên trong hành động xuất hiện cự biến cố lớn. Cũng may hắn cùng lúc thoát ly trạng thái, chạy về tam thập tam thiên, lúc này mới ngăn chặn lại chuyện tiếp tục chuyển biến xấu. Bất quá loại kia mơ hồ muốn bắt lấy thần kỳ cảm giác, cũng tại thời điểm này cắt ra. Giờ phút này muốn nối liền đi, lộ ra vô cùng gian nan. Từ không sinh có là hỗn độn, có là vạn vật, hết thảy đều do không mà đến. Lục Thiếu Du ngồi ở phi cơ trên lưng, như là nỉ non. Hắn đưa ánh mắt về phía phương xa, nhìn thấy vô tận thông minh đèn, cũng có thể cảm giác được kéo dài vạn dặm sơn xuyên đại địa cùng dòng sông. Thế gian chỗ tồn tại hết thảy, chân thực mà hư huyễn, người một trong thế, từ chỗ rất nhỏ nghĩ đến cùng là chân thực vẫn là hư giả. Vấn đề này, Lục Thiếu Du này lúc cũng có chút nghĩ không thông, nhưng hắn biết rõ một sự thật, đó chính là nhân phạm thế giữa tất cả, cho dù tiêu tán thành mây khói, cũng sẽ lưu hạ tương ứng dấu vết, mà sẽ không thật chân chính chính ma diệt, giống như cái kia một gốc chọc trời đại thụ, hoặc vì hỏa liệt cắn nuốt, hóa thành bụi đất, cũng có thể mục nát thành bùn, thuận nước mà chảy, nhưng không thể phủ nhận là, cái này gốc cây to thụ tồn tại qua, đồng thời tại tiêu vong về sau lại lấy một loại phương thức khác tiếp tục tồn tại, duy chỉ có khác biệt chính là, nó không còn là thụ mà thôi. Từ cấp độ này bên trên lý giải, cái gì mới là chân chính hư vô, hỗn độn hóa sinh, tạo hóa vạn vật chôn vùi, trở về hỗn độn, cái kia hỗn độn lại đem về đi nơi nào? Lục Thiếu Du biết rõ đáp án, đó chính là không, nhưng vấn đề lượng một cái đại quyển tử, lần nữa về tới nguyên thủy điểm xuất phát, cái gì mới là chân chính không? Vô tượng, sợ muốn truy tìm, chính là cái này chung cực chi bí đi. Lục Thiếu Du than nhẹ, hắn nhẹ nhàng tại cơ trên lưng đứng dậy. Này lúc cái này liệt chuyến bay đã đến điểm cuối cùng, chậm rãi hạ xuống. Lục Thiếu Du mở ra bước chân, từng tầng bước ra, như là đi tại thang trời bên trên đồng dạng, chậm chậm lên không, thẳng đến đám mây. Hắn đem ngoài thân bảo vệ lực lượng thả tán mở đi ra, mặc cho bầu trời giữa lạnh thấu xương cương phong quét tại trên mặt, cảm thụ được đến từ tự nhiên lực lượng, khỏa động sợi tóc của hắn hướng về sau bay lên. Vô tượng chi cảnh nhưng khai ích thế giới, tạo hóa thành linh, chưởng khống chúng sinh. Bản chất ở chỗ thu được chí cường nghĩa lý, có thể thực hiện cái kia từ không sinh có tiến hành. Lục Thiếu Du nghĩ đến bàn cổ đại thần, nghĩ đến Đại La Thiên Tôn, nghĩ đến Ma Tổ La Hầu, nghĩ đến Sáng Linh Tiền Bối. Đây cũng là vô tượng năng lực, nắm giữ hỗn độn bản nguyên, thu được không lực lượng, liền có thể từ không sinh có, khai ích một phương to như vậy thế giới, sinh ra đông đảo chúng sinh. Hỗn độn bên trong đi ra cái này mấy tôn thần ma, bọn hắn có tiên thiên ưu thế, rất sớm liền nắm giữ hỗn độn bản nguyên. Cũng càng thêm tiếp cận không tồn tại, cho nên tại một bước này so Lục Thiếu Du muốn tiết kiệm đi quá nhiều khí lực, nhưng Lục Thiếu Du tâm lý cảm thấy, đây không phải trên căn bản khác biệt, thần ma cũng là sinh linh, cũng là không bên trong sinh ra một viên, cùng cái này thiên địa vạn vật ở giữa không có trên bản chất khác biệt, đã bọn hắn có thể làm đến lĩnh ngộ không tồn tại, như vậy chính mình bằng cái gì không thể, không bằng. Dạng này thử một chút, đột nhiên, Lục Thiếu Du lông mày nhướng lên, nghĩ đến một loại khả năng. Của hắn trong lòng bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, cơ hồ muốn vì chính mình tưởng tượng đến sự tình cảm thấy điên cuồng, đã hết thảy bắt nguồn từ không, như vậy thế giới tận đầu là cái gì? Khó nói cũng là không sao. Nếu thật là nếu như vậy, chẳng phải là nói, mình có thể thuận dạng này mạch suy nghĩ đi nếm thử một chút. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến toàn bộ quá trình, đầu tiên là lấy tự thân hỗn độn chi lực diễn hóa vạn vật, lại để cho vạn vật không ngừng diễn sinh, cho đến thương hải tan điền, đại thế phá diệt. Đi đến cái kia thời không tận đầu, cảm thụ cái gì mới là nhất chân thực chôn vùi, cảm thụ cái gì mới là chân chính không. Tự nhiên, Lục Thiếu Du bây giờ tu vi diễn hóa thế giới, cùng thế giới chân thật cũng không khác biệt, cũng có thể mở ra to như vậy không gian, đản sinh ra thiên địa vạn vật, vô số sinh linh. Nhưng cùng thế giới chân chính ở giữa lại có một cái khác biệt cực lớn, đó chính là hắn biến hóa ra thế giới, cần tự thân lúc lúc quán chú lực lượng duy trì, nếu không rất nhanh liền sẽ tiêu tán mở đi ra, không thể bền bỉ. Trong đó lớn nhất khiếm khuyết chỗ, ngay tại ở hắn không có nắm giữ không khái niệm, có lẽ thông qua loại này thủ đoạn, thật sự có thể đi cảm thụ một chút cái kia chung cực nói, chỉ bất quá Lục Thiếu Du tâm lý có một ít bồn chồn, làm như vậy hậu quả, có thể hay không làm chính mình cùng nhau chôn vùi vào vô hình, cuối cùng có hay không còn có thể tỉnh lại, giờ khắc này, hắn tâm lý tại cân nhắc lấy một số sự tình. Nếu như không có rất nhiều ràng buộc lời nói, chính mình khẳng định là muốn thiết thiết thực thực nếm thử một phen. Nhưng bây giờ ma tổ chưa chết, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới chưa thà. Ngoài ra, sư đệ Đỗ Thiếu Phủ còn tại trong yên lặng, không biết sinh tử. Nếu như hắn thật sự không cách nào lại tỉnh lại, liền một khỏa hạt bụi cũng không thể lưu lại, chân chính trở thành hư vô tồn tại lời nói, như vậy ai có thể đi làm đây hết thảy? Lục Thiếu Du tính toán, hắn không phải không dám đi làm như vậy, nhưng là thật sự có rất nhiều sự tình không thể thả xuống. Hô hô hô, từng đợt gió mạnh thổi qua. Phản phất đao nhỏ đồng dạng cắt tại Lục Thiếu Du trên thân, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một chút xíu thương tổn. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trên vòng trời không, một vòng minh nguyệt lướt ngang, đem của hắn thân thể chiếu sáng. Cái này một bộ áo xanh bóng dáng liền đứng như vậy, nhất động bất động, phản phất là đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên trời cao pho tượng đồng dạng. Hắn một mực duy trì dạng này tư thái, tự hồ cái này vừa đứng chính là thật lâu, cái này một cái bế tắc không cách nào mở ra. Không cách nào giết chết ma tổ, cuối cùng vẫn là bảo hộ không được 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên, sợ là cuối cùng liền cái này một phương nho nhỏ thế giới địa cầu, cũng đều không thể tồn tại. Đã như vậy, vậy thì đánh cược một cược đi, cũng không biết là bao lâu trôi qua, Lục Thiếu Du đột nhiên lên tiếng, nhìn xem sắc trời, vẫn không có biến hóa. Hắn trong hai con ngươi hiện ra sáng chói ánh sáng, so với trong bầu trời đêm nhất là sáng ngời tinh thần còn chói mắt hơn. Hết thảy cũng còn cần hắn đi bố trí cải biến, vô luận là ma tổ vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, có lẽ đều cần hắn xuất thủ làm chút cái gì. Nếu như không thể thành công đột phá vô tượng lời nói, hắn cũng không có đầy đủ thực lực đi cải biến càng nhiều sự tình, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới đều đưa biến thành ma vực. Thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một cược, lấy cái kia đập nồi dìm thuyền dũng khí, đến đọ sức một cái tốt nhất khả năng. Bắt đầu đi, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng mà nói, thân hình lóe lên phía dưới, chính là rời đi thế giới địa cầu. Hắn không có ý định tại cái này một giới nếm thử, mà là lân cận tìm một cái cô quạnh tinh thần, ngồi xếp bằng xuống dưới. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, giống như lão tăng nhập định đồng dạng. Ngay sau đó, một cổ thần bí khí thế từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, nhanh chóng tại xung quanh bốn phía trải rộng ra. Khí cơ này vô cùng cuồn cuộn, mạnh mẽ phi thường, bất quá giây lát bên trong liền đem cả viên tinh thần bao quát ở bên trong, đồng thời vẫn còn tiếp tục phi tốc mà lan tràn khuếch trương. Lấy Lục Thiếu Du bây giờ thực lực, toàn lực mà vì đó bên dưới, khí thế bao quát phía dưới, dạng này tinh thần cũng không biết rõ có thể nạp bên dưới bao nhiêu khỏa. Tại tình huống như vậy xuống, bầu trời sao bên trong đột nhiên sinh ra một cổ đặc biệt khí tức, dường như bị trùm lên một loại thần bí quần sáng vậy. Ông ông ông, Lục Thiếu Du thể nội, một cổ hỗn độn chi lực sôi trào lăn lộn, giống như nấu mỡ cháo nóng đồng dạng. Những này hỗn độn chi lực bị hắn áp súc, cuối cùng tại tề bên dưới hội tụ thành một cái chùm sáng bên trong có tầng tầng cuồn cuộn lực lượng tại biến ảo, tách ra quang mang chói mắt. Trong mơ hồ có thể xuyên thấu qua những ánh sáng này nhìn thấy, bên trong hỗn độn hóa sinh, bắt đầu hướng về âm dương cả hai biến hóa, tới sau cùng, lại là hóa ra một cái âm dương ngư bộ dáng. Suy suy suy, cái này âm dương ngư đồ hình xoay tròn, có vĩ lực phóng thích, dường như có thể ma diệt thế gian hết thảy tồn tại đáng sợ thần bàn, hung hãn vô cùng, muốn từ trong cơ thể hắn tránh ra. Nhưng cái này âm dương ngư bị Lục Thiếu Du ngăn chặn, an phận xuống tới, nhưng còn lúc thỉnh thoảng mà nhảy lên mấy lần. Muốn xông mở của hắn trói buộc, Lục Thiếu Du lúc này toàn lực mà làm, điều động tất cả lực lượng, chỗ cho thấy uy năng vô cùng đáng sợ, cơ hồ là muốn vượt qua của hắn khống chế. Nhưng mà hắn muốn cũng không phải là loại này kết quả, hắn vẫn còn tiếp tục hướng âm dương ngư đồ hình bên trong quán chú hỗn độn chi khí, chính là muốn đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ ép khô, không lưu lại một tia một hào. Mà đồng thời, lại phải khống chế âm dương ngư động tác, đem áp chế, để tránh vượt qua chính mình chưởng khống. Lục Thiếu Du mục đích làm như vậy, chính là muốn tìm kiếm cuối cùng một lần kia bạo phát, hắn muốn nhìn một chút dốc hết chính mình toàn lực mà làm mà biến hóa ra thế giới, sẽ đạt tới hạng gì dạng hoàn cảnh. Mà tại cuối cùng thời điểm, thì là muốn khống chế thế giới này sinh trưởng diễn hóa, từ nhỏ yếu đến lớn mạnh, lại từ phồn vinh đến khô kiệt, thẳng đến tiêu vong, không còn tồn tại. Chương 3027, Thần hóa hư vô. Lục Thiếu Du khoanh chân nhắm mắt. Trên người từng tầng mênh mông khí thế cuồn cuộn, bốc lên không chỉ, cái kia âm dương ngư đồ hình điên cuồng xoay tròn, phát ra đáng sợ vô cùng vô hình ba động, nếu có sinh linh tới gần, sợ là trực tiếp sẽ chết oan chết uổng, bị diệt sát tại trong lúc vô hình. Cái này âm dương thái cực ngư tại Lục Thiếu Du không ngừng áp súc bên dưới, còn tại giảm nhỏ, trong đó vĩ lực bắn ra, vô biên hỗn độn chi khí bạo dũng bên trong, đều là phân hóa mà ra, biến thành âm dương chi khí. Trở thành âm dương ngư một bộ phận lực lượng, đột nhiên chính là tại một đoạn thời khắc, quanh một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền ra, cái kia âm dương ngư bị áp súc đến một cái cực hạn thời điểm, trong nháy mắt bộc phát ra, rầm rầm, kinh khủng lực lượng điên cuồng bắn ra mà ra, từ Lục Thiếu Du thể nội vút ra ngoài, vô tận phát tiết, cùng mãnh liệt kinh thiên động địa, cùng cuồng quang mang kích xạ, đem vô số bên trong tinh vực tận đều là bao quát ở trong đó, từng khỏa cô quạnh tinh thần tại cái này lực lượng tác dụng bên dưới. Liền mảy may kháng cự chi lực đều chưa từng có, trực tiếp hóa thành từng mảnh bụi mù phiêu tán, vô biên trong không gian, vạn vật đều là bụi đất, chỉ có Lục Thiếu Du thả ra lực lượng đang sôi trào. Hắn xếp bằng ở cái này lực lượng trung tâm vị trí, như là một tôn thần đồng dạng, chính là hết thảy chủ tể giả. Tới này lúc, Lục Thiếu Du khuôn mặt phía trên cũng xuất hiện một mảnh tái nhợt, hắn ép khô chính mình tất cả lực lượng, thể nội tất cả hỗn độn bản nguyên toàn bộ phân hóa ra. Ngưng tụ áp súc thành âm dương nhị khí, tiếp theo lại tấn mảnh tràn lan mở đi ra, thế giới chi lực, cho ta ngưng, nhắm mắt bên trong, Lục Thiếu Du trầm giọng mà nói, hai tay kết xuất từng cái phức tạp tối nghĩa thủ ấn. Nương theo mà tới, chính là chung quanh khủng bố lực lượng bắt đầu cuồng mãnh liệt mà sôi trào gầm hét lên. Cái này từng tầng lực lượng không ngừng mà xen lẫn, biến hóa tổ hợp, từng sợi sinh cơ phun hiện. Rất nhanh chính là xuất hiện từng màn kỳ cảnh, nhưng gặp lớn như vậy trong không gian, vô tận đại địa tại lan tràn sinh ra, có núi đồi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu dòng sông hoành quán đồ vật. Không gian bên ngoài bốn phía, có đặc biệt lực lượng sinh ra, lẫn nhau xen lẫn diễn sinh, chấn động ra đáng sợ pháp tắc chi lực, khiến cho đến cái này một phương không gian hoàn toàn độc lập ra. Trên bầu trời xuất hiện tầng mây dày đặc, kinh khủng lôi điện giống như long xà nhảy múa, ngang dọc tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới, khí tức hủy diệt tràn ngập, ngao rống. Đột nhiên, một tiếng kinh khủng gào thét thanh âm tạo nên, giống như từ viễn cổ thời không xuôi dòng chảy xuống, đi tới nơi này một thế bên trong. Theo cái này tiếng gào thét hạ xuống, có thể nhìn thấy một đầu vô lượng lớn thân rồng dắt không mà lên, tại Lục Thiếu Du bên trong vùng không gian này bốn phía tới lui, mang theo vô tận thần uy. Cô, tiếp theo, lại là nghe được một tiếng giống như chim hót như vậy âm thanh, theo sát mà đến, vô biên liệt diễm bốc lên xuất hiện, thiêu đốt bát phương, như là có thể thiêu tận đương thời đồng dạng. Đây là một cái to lớn hỏa điểu, hai cánh hoành trương, đuôi dài vĩ không. Cùng tam thập tam thiên bên trong phượng hoàng nhất tộc hình thái giống nhau y hệt. Một trước một sau cự long cùng xích phượng, phi thường đáng sợ. Hai người này đều cùng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới nội long tộc, phượng hoàng nhất tộc, thanh long nhất tộc chờ có khác biệt cực lớn chỗ, nhưng từ hình thái hình dạng nhìn lại, lại là giống nhau y hệt tiếp cận. Nhất long nhất phượng, đáng sợ vô cùng, như là chí cao sinh linh đồng dạng, đột nhiên sinh tại cái này bên trong đất trời. Đây là Lục Thiếu Du diễn hóa xuất trong thế giới, đản sinh ra sinh linh, như là tam thập tam thiên bên trong tổ long cùng nguyên phượng đồng dạng, vì tiên thiên sinh linh, vô tận cường đại. Chỉ ở hai người này xuất hiện về sau, hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Theo thời gian trôi qua có thể nhìn thấy, càng nhiều sinh linh hiện ra đến, tại phương thế giới này bên trong vui mừng toát ra. Một cái vô cùng to lớn hắc hổ từ thiên địa hóa sinh mà ra, tại núi cao trong rừng ẩn hiện ghé qua, trên biển lớn hiện ra một cái đảo nhỏ. Có khắc cùng loại giống như bàn cờ in dấu ngấn, tiếp theo hòn đảo nhỏ này đột nhiên mà từ một mặt nhô ra một cái đầu, nguyên lai là một cái to lớn thần quy, tòa nào đó trong núi sâu, sinh ra một đầu kỳ dị sinh linh, hình thái như rắn, lại có 8 cái đầu lâu, có thể dâng trào ra khác biệt lực lượng. Từng cái sinh linh tại bên trong thế giới này xuất hiện, tại thiên địa lực lượng gia trì bên dưới dựng dục ra đến, vừa mới xuất hiện, chính là đã có được 10 phần đáng sợ lực lượng. Nhưng mà những sinh linh này còn tại phi tốc mà lớn mạnh lấy, bọn hắn chiếm lấy giữa thiên địa tạo hóa lực lượng, tu vi thực lực phi tốc tăng lớn một, toàn bộ trong không gian, đều là phiêu đảng nồng đầm pháp tắc chi lực, đây đều là từ Lục Thiếu Du cấu trúc mà thành, hình thành giữa thiên địa cường đại quy tắc, ngưng tụ ra hạo hãn vô biên trật tự. Ông ông ông, toàn bộ thế giới hình thái bên trong, không ngừng mà có tiên thiên sinh linh xuất hiện, những sinh linh này ở thế giới diễn hóa quá trình bên trong, lĩnh hội thế giới pháp lý. Thể ngộ đại đạo áo nghĩa, càng ngày càng là cường đại. Mà chỉ ở một đoạn thời khắc, theo thứ một đầu long tộc hậu thiên sinh linh sinh ra, giữa thiên địa một loại nào đó vô hình lực lượng tự hồ nhận lấy xúc động đồng dạng, im bặt mà dừng. Từ đó về sau, phàm là dựng dục ra hiện sinh linh, đều là hậu thiên. Cùng này đồng thời, thế giới quy tắc cùng pháp tắc trật tự cũng là thành hình, bỗng nhiên ngưng kết, phản phất diễn hóa đến một cái cực hạn cấp độ, tiên thiên sinh linh thời đại, từ đó kết thúc. Nhưng toàn bộ thế giới phấn khích diễn biến, cũng không có như vậy đoạn tuyệt, phương này không gian bên trong, xuất hiện đến mãi không hết hậu thiên sinh linh, so với tiên thiên sinh linh số lượng, cũng không biết rõ là to lớn gấp bao nhiêu lần, thế giới hình thức ban đầu ngưng tụ đã thành, xếp bằng ở thế giới trung tâm vị trí Lục Thiếu Du trong miệng thì thào, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, tự nói, tiếp tục, nương theo lấy hắn rất nhỏ câu nói hạ xuống, nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Giống như một đạo kinh lôi bổ vào bên trong vùng không gian này, khiến cho đến toàn bộ thế giới muốn hỏng mất đồng dạng, âm âm. Trong nháy mắt, đại địa núi đồi, rừng cây sông ngòi, đều là tiến một bước mà điên cuồng khuếch trương, toàn bộ thế giới tiếp tục lớn mạnh lấy, chỉnh thể quy mô tại trong thời gian thật ngắn, lại trực tiếp hiện lên bội số tăng lên. Một màn này thật là đáng sợ, tự như là cái này một phương thế giới muốn tại có hạn thời điểm, mở rộng đến một cái vô hạn cấp độ. Trên thực tế Lục Thiếu Du tâm lý rõ ràng, như bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, ma tộc la hầu bọn người ở tại khai ít thế giới thời điểm, tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn như vậy, cưỡng ép can thiệp thế giới sinh trưởng, làm cho phi tốc lớn mạnh. Đối với mấy vị kia hỗn độn thần ma mà nói, khai ích thế giới tựa như là tạo nên sự âu yếm của chính mình chi vật đồng dạng, lại hoặc là mở hoa kết quả một cái quá trình, không cần tận lực mà làm. Chỉ ở thế giới hình thức ban đầu ổn định về sau, bọn hắn liền sẽ buông tay mặc kệ, mặc cho toàn bộ thế giới chính mình chậm rãi trưởng thành, tự nhiên quá độ, đợi đến cuối cùng thời cơ chín mùi, như là viễn cổ lúc bàn cổ thế giới cùng ma tộc thế giới đồng dạng. Nhưng Lục Thiếu Du không giống nhau, hắn lần này chỉ vì lĩnh ngộ không khái niệm, muốn tìm hiểu ra một tia như thế lực lượng, đạp phá tái đạo chi cảnh. Trong quá trình này, hắn nhất định phải thời khắc tham dự vào thế giới biến hóa bên trong đến, toàn bộ thế giới hình thái, cũng nhất định phải dựa vào toàn lực của hắn duy trì, mới có thể tồn tục xuống dưới. Tái đạo chi cảnh cùng vô tượng chi cảnh điểm khác biệt lớn nhất chỗ, từ phương diện này tới nói, ở chỗ bọn hắn diễn hóa xuất thế giới về sau, phải chăng cần lấy chính mình lực lượng quán thâu trong đó. Một khi Lục Thiếu Du lúc này thu hồi chính mình lực lượng, cái này hình thành toàn bộ thế giới liền đem rất nhanh tiêu tán, trở về tại hư vô, không còn tồn tại. Mà bàn cổ đại thần, Đại La Thiên Tôn bọn người năm đó khai ích thế giới về sau, liền sẽ trí chi tại một bên, làm cho tự nhiên mà vậy mà diễn hóa xuống dưới là được. Cái này, chính là cả hai ở giữa to lớn khác biệt. Hô hô hô, tại Lục Thiếu Du khống chế bên dưới, cái này một phương thế giới nhanh chóng mà trưởng thành lấy. Không thời gian bao lâu, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng phồn vinh, trong đó thời gian, không gian, vật chất, sinh mệnh tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều đủ, càng là có vô tận diễn sinh pháp tắc xuất hiện, bệnh ra giữa thiên địa quy tắc cùng trật tự, thế giới bên trong, sinh mệnh cao chót vót, đến mãi không hết sinh linh ở chỗ này hiện ra, cơ hồ là đạt đến đỉnh phong thế gian. Đây cũng là Lục Thiếu Du mục đích, hắn muốn chính là đem cái này một phương thế giới diễn hóa đến nhất phồn thịnh cấp độ, tự như là nhặt lên từng khỏa cục đá, chồng chất thành núi. Mà tại tòa này sơn phong thành hình cái kia một ngày, đột nhiên đem đạp đổ. Sau đó, Lục Thiếu Du muốn làm, chính là nhẹ nhàng mà đẩy ra cái kia một chút, hô. Trong miệng hắn nhẹ nhàng giãn ra một hơi đến, đôi mắt cũng không còn đóng chặt, mà là nhìn thoáng qua chính mình tác phẩm. Không thể không nói phương thế giới này phi thường phồn thịnh, trong đó sinh linh vạn vật bởi vì toàn lực của hắn thôi động, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến đỉnh phong chi cảnh, phi thường đáng sợ. Thế giới hình thái bên trong, rất nhiều tiên thiên sinh linh đều đạt đến tới gần tái đạo cảnh giới tu vi. Nếu như cho những sinh linh này đầy đủ thời gian, chỉ sợ bọn họ chân chính phá vỡ mà vào tái đạo căn bản không tại lời nói bên dưới. Nhưng Lục Thiếu Du tâm lý rõ ràng, đây hết thảy bất quá chỉ là vật hư ảo. Chỉ cần mình không cách nào ngộ ra không, vậy cái này có chuyện vật đều chính là không rễ lục bình, không cách nào lâu dài mà tồn tục xuống dưới, thẳng đến chính hắn lực lượng khô kiệt cái kia một ngày, cuối cùng rồi sẽ chạy không khỏi biến mất vận mệnh. Cái này một cược, thành thì không tượng đều có thể, bại thì hết thảy thành không. Lục Thiếu Du nhàn nhạt mà mở miệng, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nói, khô tọa chỉ chốc lát, nhưng lại giống như là khô tọa vô số tuế nguyệt đồng dạng. Sau cùng nét mặt của hắn trở nên vạn phần bình tĩnh, chậm rãi nâng lên một tay nắm, bờ môi bên trong phun ra một chữ đến, đi. Theo cái này một cái đi chữ hạ xuống, tựa như là thế gian nhất là chí cao lực lượng cuồn cuộn mà lên, âm âm, hắn diễn hóa xuất cái kia phương thế giới bên trong, thời gian cự luân cuồn cuộn mà động, nhanh chóng xoay tròn. Nếu như này lúc có người có thể đứng tại thế giới này bên ngoài quan sát, liền sẽ phát hiện làm cho người rùng mình một màn. Nhưng gặp toàn bộ thế giới hình thái bên trong, vạn sự vạn vật đều là lấy khoa trương tới cực điểm tốc độ vận chuyển, nơi đây thời không thay đổi. So với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bọn người, sợ là phải nhanh hơn ngàn vạn lần không chỉ. Một đầu sinh linh khỏe mạnh trưởng thành, nhưng lại cấp tốc già đi, mục nát thành bùn. Từng tòa dãy núi kéo dài vắt ngang. Nhưng ở thời gian lực lượng ăn mòn bên dưới, lại là ầm vang sụp đổ. Từng đầu dòng sông giăng khắp nơi, nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi tuế nguyệt xâm nhập, từng mảnh khô cạn, chuyển thành hoang mạc. Mọi việc như thế tình hình, tại toàn bộ vùng không gian này bên trong khắp nơi phát sinh, nhanh chóng điệt đảng. Lục Thiếu Du dốc hết chính mình tất cả lực lượng, để cái này một phương thế giới luân chuyển lấy. Hắn chính là nơi này thần, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, hết thảy đều là tại hắn chưởng khống. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, tại toàn bộ thế giới phát triển đến một cái cực hạn địa phương thời điểm, lại từ Lục Thiếu Du quán thâu lực lượng diễn hóa, liền bắt đầu chậm rãi đi lên đường xuống dốc, theo thời gian nhanh chóng chuyển dời, hết thảy bắt đầu một phen khác khác biệt biến hóa. Két, không biết là tại khi nào, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang ở trong thiên địa phiêu đãng ra, cái này tiếng vang phi thường rất nhỏ, khó mà phát giác, liền như là treo lên gánh nặng dây thừng đòi gãy mất một sợi tơ đồng dạng. Có thể nói hơi không đủ nói, nhưng mà sự thật lại là, chỉ ở không lâu sau đó, nhất tôn cường đại vô cùng hậu thiên sinh linh tự nhiên già đi, tọa hóa vẫn lạc, từ thế gian tiêu vong. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, khó có thể tưởng tượng. Tại bình thường thế giới bên trong, cho dù là bất hủ chi cảnh tồn tại, coi như nổi thiên cổ bất diệt, vạn thế bất hủ thuyết pháp, nhưng mà Lục Thiếu Du phương thế giới này bên trong, thế mà xuất hiện như thế một màn kỳ dị, tọa vong chi cảnh điêu linh, vẫn lạc tại thế, không thể tưởng tượng. Trật tự kéo căng đoạn, pháp tắc phun nước, mạt thế sắp tới, thế giới hình thái bên trong, những cái kia tiên thiên sinh linh phát hiện tình cảnh như vậy. Bọn hắn biết rõ, cái kia một đạo rất nhỏ tiếng vang, chính là giữa thiên địa đại đạo quy tắc cùng trật tự xuất hiện kéo căng đoạn, nhưng bọn hắn lại bất lực đi cải biến cái gì. Tạch tạch tạch, thời gian nhanh chóng mà qua, càng ngày càng nhiều tiếng vang phát ra, càng dày đặc. Tại Lục Thiếu Du toàn lực thôi động bên dưới, thế giới không những không còn tiếp tục diễn hóa lớn mạnh, ngược lại là hiện ra điêu linh thái độ. Càng nhiều sinh linh mạnh mẽ tại thế giới bên trong chết đi vẫn lạc, hóa thành bụi đất. Từng mảnh pháp tắc trật tự tại tan rã, đại đạo tại chết, cái kia thiên địa giữa sơn xuyên đại địa, sông biển dòng sông, rừng cây cây cối tận đều là bắt đầu băng liệt, đổ sụp, khô cạn, mục nát. Một màn, thể hiện ra tiêu điều chi ý. Sinh linh liên miên mà chết đi, ở trong thiên địa quy tắc trật tự biến mất tình huống bên dưới, bọn hắn tự thân nhận lấy to lớn trùng kích, căn bản chống lại không được. Liên tự những cái kia tu vi cường đại vô cùng tiên thiên sinh linh. Cũng là nhục thân xuất hiện khô héo, nguyên thần bắt đầu vẫn đục, ông ông, thế giới bên trong, đáng sợ vù vù âm thanh cuồn cuộn, ngột ngạt mà thê lương, phản phất là trình diễn lấy nhất thủ tan hồn khúc đồng dạng, làm cả trong không gian một mảnh đau buồn hình dạng. Lục Thiếu Du xếp bằng ở trung tâm vị trí, không vui không buồn, hắn chính mình thân thể cũng bắt đầu phân hóa, tấm kia nguyên bản tuổi trẻ mà tuấn dật gương mặt, lúc này lại là khe rãnh mọc thành bụi, nếp uốn trải rộng. Sau đầu đen nhánh sợi tóc từ lâu trở nên một mảnh tái nhợt, không có chút nào quan trạch, của hắn khí tức cũng đang yếu bớt, hô hấp không còn như dĩ vãng cái kia vậy cân xứng, tựa hồ là một cái tiền thường nhân loại đồng dạng, bắt đầu hướng đi suy bại, đại nạn sắp tới, làm toàn bộ thế giới khai ít người, chưởng khống giả, Lục Thiếu Du tại phương này không gian hướng đi biến mất đồng thời, tự thân lực lượng cũng tại tiêu tán lấy, có thể đoán được chính là, chỉ ở thế giới này hoàn toàn biến mất đồng thời. Chính hắn cũng sẽ triệt để vẫn lạc, trở thành hư vô, từ thế gian xóa đi, không lưu lại một tia một hào dấu vết, đại khái, đây cũng là không đi. Lục Thiếu Du khinh ngữ, hắn mở to mắt, cảm thụ được vạn sự vạn vật, còn có tự thân biến mất quá trình. Trong cơ thể hắn cơ năng điên cuồng phiêu tán ra, nhanh chóng xói mòn. Trên mặt, trên người, từng khối da thịt khô héo, sau đó rơi xuống, cái kia huyết nhục hóa thành bột phấn, sàn sạt mà rớt, từng khúc xương cốt phát ra vỡ vụn thanh âm. Tiếp theo cũng không thể trốn qua mục nát vận mệnh, cái này là Lục Thiếu Du tự mình lựa chọn con đường, hắn thể ngộ lấy dạng này quá trình, không vui không buồn, chưa từng bởi vì chính mình lực lượng xói mòn, nhục thân tiêu vong mà sinh ra bất luận cái gì một chút xíu cảm xúc tiêu cực, hắn đối với hết thảy sớm đã có đoán trước, đồng thời sự thật cùng hắn tưởng tượng cơ hội nhất trí, đem một phương thế giới đẩy lên đỉnh phong, sau đó tới cùng nhau tiêu tán, quá trình này phi thường kỳ diệu, phi thường huyền dị. Để trong lòng của hắn sinh ra dĩ vãng không thể cảm thụ qua rất đa tình tự, không là dạng gì một loại khái niệm, Lục Thiếu Du dĩ vãng như thế nào cũng tham ngộ không thấu, bao quát hiện tại hắn cũng còn không có chân chính bắt lấy cái kia một cổ cảm giác kỳ diệu. Nhưng mà đi qua lần này hành động, bây giờ hắn cảm thấy mình càng ngày càng là tiếp cận mình muốn đạt tới điểm cuối cùng. Không, tức không, tức không, tức không tồn tại, tức không có bất kỳ cái gì một chút dấu vết. Cái này cùng bình thường trong thế giới vạn vật diễn sinh diễn hóa phi thường khác biệt, có khác hẳn khác nhau địa phương, vô luận là tại tam thập tam thiên, vẫn là tại 3000 đại thiên thế giới, lại hoặc là 18 tầng địa ngục bên trong, tất cả vạn sự vạn vật đều sẽ biến hóa. To lớn núi đồi chôn vùi, hóa thành bụi đất, bị gió mạnh quét, đổ thế gian cát mà, sinh linh hóa thành khô cốt, huyết nhục thành đất, tẩm bổ từ từ rừng cây. Từ trên căn bản tới nói, thế giới bên trong bản thân biến hóa, đều tại pháp tắc trật tự khống chế phạm vi bên trong, vật chất ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, liền sẽ lấy một loại khác hình thái tồn tại ở thế gian giữa, cũng không là chân chính chôn vùi tiêu vong, giống như Lục Thiếu Du tuổi nhỏ lúc tu luyện đồng dạng, ngũ hành chi lực lẫn nhau luân chuyển, bề ngoài sinh tương khắc, nhưng hôm nay đây hết thảy lại là có khác biệt cực lớn, hắn liền đem cùng mình biến hóa ra thế giới cùng một chỗ biến mất, trở thành chân chính không, nhất niệm có, nhất niệm không, chỉ là không biết. Ta cuối cùng là không còn đem quay về tại trần thế ở giữa, thời gian lưu chuyển nhanh chóng, Lục Thiếu Du nhục thân đã toàn bộ điêu linh, biến mất không thấy gì nữa, thế giới trung tâm vị trí, cũng chỉ có một đoàn ảm đạm nhỏ yếu quang mang vẫn như cũ đang lóe lên. Xung quanh bốn phía, là cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, ở trong sinh linh sớm đã chết tuyệt, cái kia hết thảy vật chất cũng là tiêu tán, biến thành hỗn độn chi khí, không gian đổ sụp ra, hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn bên dưới thời gian cự luân còn tại điên cuồng mà nhấp nhô. Tới lúc này, Lục Thiếu Du tâm lý không đủ sinh ra một số cảm khái chi tình. Hắn biết mình sắp theo đây hết thảy biến thành chân chính không, không còn tồn tại, nhưng lại không sao biết được hiểu, chính mình có hay không còn có thể cuối cùng tỉnh lại. Vô tượng vô tượng, vô hình vô tượng, đây là cuối cùng cảnh giới, hết thảy từ trong hư vô đến, lại đi hư vô mà đi. Lục Thiếu Du muốn đột phá cuối cùng cái này một tầng, nhất định phải phá nhi hậu lập, hóa thành không, lại từ không bên trong đến, tới cái kia lúc, mới là chân chính vô tượng chi thân, sừng sững đứng ở thế gian đỉnh cao nhất. Nhưng mà ai cũng không thể xác định, làm tất cả thế giới bên trong, cái thứ nhất về sau trời sinh linh thân phận cưỡng ép nhìn trộm cái kia cảnh giới cường giả, đến tột cùng có thể hay không cuối cùng thành công, thành thì không tượng, bại thì chết. Nên biết rõ, từ xưa đến nay, cũng chỉ có bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, ma tổ la hầu, sáng linh bốn vị này đã biết thần ma khám phá không tượng, đồng thời, bọn họ đều là hỗn độn sinh linh, cho dù những cái kia so Lục Thiếu Du càng có ưu thế tiên thiên sinh linh. Cũng không có thế có người làm đến qua, chờ ta. Chương 3028, bản năng ý thức. Chờ ta, Lục Thiếu Du nguyên thần phát ra dạng này một sợi ba động, nhưng mà lại là không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy, cũng không biết là đối với ma tổ La Hầu nói, vẫn là đối với trong yên lặng Đỗ Thiếu Phủ giảng, lại hoặc là hướng của hắn người thân nhất, còn có tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số sinh linh nói, của hắn nguyên thần đã tiêu hao đến một cái cực hạn địa phương. Cũng đã không thể tiếp tục tồn tại, làm hai chữ cuối cùng ba động phát ra về sau, chợt liền đột nhiên mà qua, tiêu vong tại trần thế ở giữa. Xung quanh bốn phía, cái kia phiến đã tàn phá tới cực điểm thế giới hình thái, phát ra ô một tiếng suy minh về sau, cũng là tiêu tán, phản phất xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Phần phật, chỉ ở Lục Thiếu Du biến mất về sau, xung quanh bốn phía lại là xuất hiện một cái cổ quái hiện tượng, những cái kia nguyên bản sớm đã tại hắn khí thế nghiền ép bên dưới. Hóa thành bụi mù rất nhiều tinh thần, thế mà xuất hiện lần nữa, dựa theo nguyên bản quỹ tích vận chuyển, tự hồ căn bản không có nhận qua ảnh hưởng. Lục Thiếu Du biến mất, triệt triệt để mà từ cái này bên trong đất trời xóa đi, liền một hạt hạt bụi đều không có thể lưu lại. Làm tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới nội bây giờ xuất hiện mạnh nhất người, sự diệt vong của hắn như bị vô số sinh linh biết được, sợ rằng sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng một bước này chính là không thể tránh né. Hắn nhất định phải đạp vào cái này một con đường. Hắn chỗ lý giải vô tượng chi cảnh chính là như vậy, từ trong hư vô đến, hướng trong hư vô đi. Nhưng Lục Thiếu Du chính mình mà lại là biết rõ, hắn cử động lần này về sau cũng không là chân chính tịch diệt, chỉ cần mình hiểu thấu đáo đến một tia không lực lượng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ lại từ trong hư vô sinh ra, lần nữa tới đến cái này trần thế ở giữa. Tới đến cái kia lúc, chính là hắn thân hóa vô tượng ngay, chỉ là hắn mình cũng không cách nào thật sự xác định. Tới sau cùng hắn đến tột cùng có thể hay không lần nữa từ không sinh có, một lần nữa sống lại. Lúc này tam thập tam thiên bên trong, đã đến thần hồn nát thần tính cấp độ. Tất cả cường giả đều đi ra chính mình thế lực, hội tụ tại thần ma chiến cảnh bên trong, chờ ma tổ đến. Tại một số người dò xét phía dưới, bọn hắn nhìn thấy đoàn kia hung thần bạo lệ chi khí cuồn cuộn hỗn độn đám mây tại vô biên hư không bên trong lơ lửng, khí thế càng ngày càng là cuồn cuộn. Trong đó, đáng sợ lực lượng phát tiết sôi trào. Mang theo hình thiên sát địa khủng bố khí thế, cho dù là cách rất xa, rất nhiều tọa vong chi cảnh cường giả cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh, cơ hồ bước bất động bước chân. Không người nào dám chân chính tới gần nhìn trộm, nhiều nhất chỉ là cách xa khoảng cách xa, đại khái thu hoạch một số tin tức. Đại La Thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cái kia một bên thế nào, phải chăng có tin tức truyền đến? Một vị tam thập tam thiên lão giả mở miệng, mang theo nồng đậm u buồn chi tình, đối bên người đám người hỏi. Hắn một trương già nua gương mặt bên trên, tất cả đều là ngưng trọng, giữa lông mày vẻ u sầu như thế nào cũng không thể tan ra. Đối với bây giờ rất nhiều sinh linh tới nói, nếu như không có 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du xuất mã, bọn hắn căn bản không có khả năng đi cùng ma tổ làm đấu tranh. Mạnh hành vi lời nói, bất quá là lấy trứng chọi đá, cuối cùng khó thoát bại vong hạ tràng. Vô số sinh linh tất cả hy vọng đều ký thác vào Lục Thiếu Du trên thân, mặt khác chính là Đỗ Thiếu Phủ. Chỉ cần hai người này một trong số đó xuất hiện, đều sẽ cho tất cả cường giả mang đến vô tận mong đợi. Ngay tại trước đó không lâu ma tổ vừa mới động tĩnh thời điểm, liền có cường giả phái ra nhân thủ, trước khi chia tay hướng Đại La Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới. Một phương diện, bọn hắn là muốn tìm 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du hạ xuống, hắn có khả năng thân ở Đại La Thiên bên trong, cũng có khả năng về tới 3.000 đại thiên thế giới. Mà khác một phương diện, vô số cường giả cũng muốn quan sát một chút Đỗ Thiếu Phủ tình huống. Nếu như cái kia Đại Bằng Hoàng có thể tỉnh lại, cũng sẽ cho toàn bộ sinh linh mang đến chống lại sức lực. Nhân tài phái đi ra không lâu, muốn thu đến tin tức, chỉ sợ còn muốn qua bên trên một đoạn thời gian. Cái này tọa phong cường giả bên cạnh một bên, có người cười khổ mà nói, cũng chẳng trách lão giả lo lắng như thế, phái đi ra không lâu nhân thủ, căn bản không có khả năng ngay lập tức đem tin tức mang về, nhưng mà tổ khôi phục mang tới áp lực thật sự là quá lớn, đây không phải ảnh hưởng số ít sinh linh sinh tử, mà là liên quan đến lấy toàn bộ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới chỉnh thể tồn vong. Tiếp tục chờ đi, nếu như 3.000 đại thiên thế giới chi chủ không cách nào liên hệ với, Vũ Thanh Thần Hoàng cũng còn chưa tỉnh lại, vậy cũng chỉ có thể chúng ta những người này đỉnh trước đi lên, có thể kéo một khắc là một khắc. Coi như ma tổ là muốn đạp phá tam thập tam thiên, tối thiểu nhất cũng phải trước qua chúng ta cửa này lại nói. Tọa vong lão giả than nhẹ một tiếng, như là mà nói. Bên cạnh một bên đám người nghe vậy, tất cả đều là trầm mặt xuống, không người mở miệng. Nhưng cùng với lúc, bọn hắn toàn đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, đám người cũng không biết rõ hắn hôm nay là có hay không tại 3.000 đại thiên thế giới hoặc là Đại La Thiên. Phải chăng tại cái này mấy ngàn năm bên trong, một lần nữa làm ra một số bố trí cùng an bài, lại có hay không biết được lần này ma tổ động tĩnh. Nếu như nhất thời không cách nào liên hệ với hắn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đóng giữ nơi đây sinh linh mà chiến. Chỗ nào hy sinh vô số sinh mệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể là mà kéo đến ma tổ một đoạn thời gian, vô luận làm như vậy có hay không thực tế ý nghĩa. Một cổ cực kỳ u ám bầu không khí tại tam thập tam thiên cường giả trong đám người lan tràn, khiến người ta cảm thấy cực độ kiềm chế. Vô số cường giả liền tự hô hấp đều tự hồ cẩn thận từng ly từng tí lên, tự như là sợ xúc động một loại nào đó vô hình tồn tại. Nhưng ở cái này vậy trầm muộn hoàn cảnh bên trong, tất cả mọi người tâm tình cũng đang chậm rãi mà thụ lấy ảnh hưởng. Từ lúc mới bắt đầu kinh hoảng, càng về sau lạnh nhạt, lại đến cuối cùng bành trướng ra ngập trời chiến ý. Cái này vô số sinh linh tất cả đều phi thường rõ ràng, trốn tránh căn bản là không có cách bảo toàn chính mình, cũng vô pháp bảo toàn chính mình chủng tộc, chí thân, bạn thân. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thần võ thế giới, cũng chính là Đại La Thiên. Tam thập tam thiên phái ra cường giả đã đạt tới nơi này, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Động, Lục Kinh Vân, Long Khuyết chờ chút cường giả toàn bộ đồng thời xuất quan. Đang nghe mà tổ phát ra động tĩnh tin tức về sau. Ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng tới cực điểm. Mấy ngàn năm vội vàng mà qua, ma tổ vào lúc này lại có động tĩnh. Tiểu Long cau mày lấy, trầm giọng mà nói, bọn hắn tất cả mọi người tụ tập tại Hoang Quốc một tòa trong đại điện, Hoang Quốc những cường giả khác sớm đã ngầm cho phép đoàn người này đem nơi này coi như chính mình gia tộc đồng dạng, tại thương nghị chuyện quan trọng thời điểm, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược chờ cũng sẽ không lúc lúc hầu hạ ở bên, cũng chính là bởi vậy, làm tam thập tam thiên tin tức truyền đến. Tiểu Long ngay đầu tiên liền ra hiệu đám người không cần quá lộ ra, Hoàng Quốc chỉ có số ít người biết rõ, bởi vì dưới mắt thần võ thế giới vô số sinh linh vẫn là ở vào đột phá khẩn yếu quan đầu, hắn không muốn tùy tiện cắt ngang đám người tu luyện. Tiểu Long thúc thúc, chúng ta tiến về tam thập tam thiên, chuẩn bị ứng chiến đi. Lục Kinh Vân tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tiểu Long nói rằng, Lục Thiếu Du không có ở đây tình huống bên dưới, tất cả mọi người tự nhiên đều là lấy Tiểu Long cầm đầu. Hết thảy đều sẽ nghe theo sắp xếp của hắn. Ma tổ đã động, vậy liền tự nhiên là muốn xuất kích. Cứ việc trong mấy năm nay, bọn hắn những người này ở trong cũng không có ai làm ra to lớn đột phá, thực lực so với mấy ngàn năm nhiều nhất xem như có chỗ tinh tiến. Mà ở đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, đây hết thảy đều không trọng yếu, tốt. Ta đi thế giới địa cầu tìm kiếm lão đại, các ngươi tại thần ma chiến cảnh bên trong tụ hợp. Lúc này tam thập tam thiên cường giả đại khái đã tụ tập đến không sai biệt lắm, chờ ta tìm tới lão đại, sẽ lập tức gấp trở về. Tiểu Long gật đầu một cái, khuôn mặt nghiêm túc mà nói rằng, hắn này lúc tâm lý vô cùng nặng nề, lão đại tiến về thế giới địa cầu trùng kích vô tượng chi cảnh, cũng không biết rõ kết quả như thế nào. Đối với như thế một cái cảnh giới, Tiểu Long biết không nhiều, nhưng hắn lại minh bạch một cái đạo lý, phàm là đại cảnh giới ở giữa đột phá, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng, huống chi. Vô tượng chính là tam thập tam thiên chính đại cảnh giới bên trong cái cuối cùng cảnh giới, vãn cổ tuyệt kim, chỉ có từ trong hỗn độn đi ra cái kia mấy tôn thần ma mới có được tu vi như thế. Lão mãnh liệt làm hậu trời sinh linh, cùng viễn cổ thần ma ở giữa còn cách một tầng tiên thiên sinh linh, muốn hoàn thành như thế hành động vĩ đại, chỉ sợ càng là rất khó. Trong lòng của hắn một mực đang lo lắng, nếu như lão đại thất bại sẽ như thế nào, nhưng cùng với lúc, Tiểu Long trong lòng cũng mang theo khắc sâu nhất chờ đợi cùng lòng tin, không liên quan tới còn lại, cái này vẻn vẹn đối với lão đại Lục Thiếu Du lòng tin, ở trong mắt hắn, không có chuyện gì là lão đại không cách nào làm được, đã như vậy, vậy thì lập tức hành động đi, không cần trì hoãn thời gian. Tiểu Long bên cạnh một bên, Đế Bá Thiên mở miệng, đối mọi người chung quanh nói rằng, mấy vị từ tam thập tam thiên mà đến cường giả cũng ở bên nghe, nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ thế giới địa cầu là một cái dạng gì chỗ. Chẳng lẽ lại là một cái kinh khủng đại thế giới a? Mà đổi thành bên ngoài đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, lại là trùng kích vô tượng chi cảnh đi. Bất quá, bọn hắn cũng không có hỏi. Chúng ta đi. Tiểu Long trực tiếp nói một tiếng, thân hình trực tiếp bạc không mà lên, xông ra đại điện, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi tung tích, nhưng ngay sau đó, hắn nói lại tụ thành mấy nói đường công, truyền vào hoàng quốc có mấy người trong tai, mà tổ sự tình tạm thời không cần tuyên dương, để thần võ thế giới sinh linh sống yên ổn tu luyện, bọn người tin tức làm tiếp quyết đoán, bị hắn truyền âm có mấy người, chính là hoàng quốc biết được chuyện ngoại giới cường giả, như Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược các loại. Tiểu Long không muốn vào lúc này liền cắt ngang thần võ thế giới toàn bộ sinh linh tu luyện, mặt khác Đỗ Thiếu Phủ cũng vẫn còn trong yên lặng. Ai cũng nói không tốt thần võ thế giới đại động tác sẽ đối với hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Cái nguy hiểm này, Tiểu Long không dám đi bốc lên. Đi, chợt, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân, Lục Du Thực chờ chút, còn có mấy vị từ tam thập tam thiên mà đến cường giả, tất cả đều là cấp tốc đằng không mà lên, rời đi cái này một giới. Ma tổ động tĩnh, cũng không có cho thần võ thế giới mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là từ 3000 đại thiên thế giới mà đến vô số cường giả, lại là rất nhanh người đi nhà trống, từ nơi này một giới đi được sạch sẽ, chỉ lưu bên dưới Vũ Ngọc Tiền một người, liền Tự Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên hai người cũng đi hướng tam thập tam thiên. Nhưng mà hết thảy này sự tình, đều bị Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người áp chế xuống tới, chưa từng để nhiều người hơn biết được. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần, Già Phiêu Lăng, Tiểu Tinh Tinh chờ chút cường giả, lúc này vẫn như cũ là đang bế quan, đồng thời thành quả không tầm thường. Theo thời gian trôi qua, cái này một giới lại có hơn 10 người đều đạt đến bất hủ chi cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp phá tọa vong chi cảnh cánh cửa. Không thể không nói, cái này thật sự là cực kỳ dọa người sự tình. Nếu là đặt ở dĩ vãng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới chi chủ, nếu như nhanh chóng đột phá quả thực để cho người ta khó có thể tin. Những người này tu luyện tuế nguyệt, cũng vẹn vẹn hơn vạn năm thời gian a. Nhưng mà đặt ở hiện tại cái này thời đại, tất cả mọi người hận không thể cường giả càng nhiều càng tốt. Tọa vong chi cảnh a, nếu là tại những năm qua, cái kia phải là cỡ nào cường hãn thực lực. Chỉ đáng tiếc là bây giờ cái này thời đại, mà tổ lại đem xuất thế, ngoại trừ vô tượng chi cảnh cường giả, ai có thể chống đỡ được hắn. Y lão thật dài mà thở dài, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long bọn người bây giờ tình huống. Hắn cũng từ Lục Kinh Vân đám người trong miệng nghe nói, thần võ thế giới thiên địa phát sinh to lớn biến hóa, nhưng kỳ quái là, như là Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người, tại trước kia thời điểm liền đã đạt đến bất hủ chi cảnh đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không thể chân chính đột phá tọa vong. Cho tới hôm nay, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Bá nhóm cường giả gắng sức đuổi theo thời điểm, bọn hắn vẫn là kẹt tại sau cùng quan đầu, có lẽ, đây là thiên địa không thể chân chính trọn vẹn nguyên nhân đi. Có lẽ là một loại nào đó quy tắc trật tự không có đạt tới đầy đủ trình độ, khiến cho vô số cường giả đột phá bị ngăn trở. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thiếu phủ tình huống như thế nào. Mộ Dung U Nhược đôi mi thanh tú giữa mang theo một tia vẻ buồn rầu, cặp kia đôi mắt sáng không tự giác nhìn về phía Đỗ gia từ đường phương hướng. Mấy ngàn năm qua này, nơi đó một điểm động tĩnh đều chưa từng truyền ra, 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, năm gần đây lại bế quan không ra. Bởi vậy lúc này ai cũng không biết rõ Đỗ Thiếu Phủ đến tột cùng tình huống như thế nào, vô số người đều có thể nói mỏi mắt chờ mong, liền đợi đến Đỗ Thiếu Phủ tỉnh lại, đơn giản là đương thời bên trong, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người có thể triệt để đem La Hầu giết chết. Ai? Tại Mộ Dung U Nhược cảm giác phía dưới, lúc này Đỗ gia từ đường bên ngoài, cái kia đạo thân ảnh già nua lại ngồi ở bên cạnh trên bậc thang. Một màn này đối với rất nhiều người mà nói, đã chuyện thường ngày ở huyện, cái kia thân ảnh già nua, chính là Đỗ Thiếu Phủ Sơ đến Tam Thập Tam Thiên không lâu sau đó bái bên dưới sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tình huống, tất cả mọi người gấp tại tâm lý, nhưng đối với Vũ Ngọc Tiền mà nói, hắn là trong nội tâm bên trên lộ ra không ức chế được nôn nóng, thiếu phủ ta đồ. Vũ Ngọc Tiền hai con ngươi đã hiện ra một số đục ngầu chi ý, hắn nhìn qua đóng chặt từ đường đại môn, nhẹ nhàng hô hoán. Sau đó, chỉ nghe trong miệng hắn không ngừng mà nỉ non, nhưng lại nghe không rõ đang nói lấy chút cái gì, bộ dáng giống như là tại tụng niệm lấy kinh văn. Lão nhân gia mấy ngàn năm qua này, có thể nói trải qua cực kỳ dày vò thời gian, nhất là gần nhất những trong năm này, càng là so trước kia chỉ còn chờ Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh càng thêm cảm thấy lo lắng. Lục Thiếu Du tiến về thế giới địa cầu bế quan tin tức, rất nhiều sinh linh không biết, nhưng hắn lại là phi thường rõ ràng. Tại tình huống như vậy xuống, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du hai người, tất cả đều để hắn tâm tâm niệm niệm mà ghi nhớ lấy. Vũ Ngọc Tiền một bên vì Đỗ Thiếu Phủ chỗ buồn tâm, một bên lại xảy ra sợ Lục Thiếu Du đột phá sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai cái này đồ đệ trong ngày thường đều là niềm kiêu ngạo của hắn, là hắn có thể tại các đại thế giới đi ngang cậy vào. Nhưng ở chân chính khẩn yếu thời điểm, lão nhân gia cũng đúng là nhất nóng nảy nhóm người kia một trong. Mặc kệ là Đỗ Thiếu Phủ vẫn là Lục Thiếu Du, hắn không hy vọng bất kỳ một cái nào xuất hiện sơ suất. Nếu như có thể mà nói, Vũ Ngọc Tiền thật là nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh, đem đổi lấy hai người Chu Toàn. Rất đáng tiếc, mặc dù là như thế cực đoan ý nghĩ, cũng bất quá chỉ là của hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Ai? Hồi lâu sau, Vũ Ngọc Tiền lần nữa phát ra thở dài một tiếng, phản phất theo cái này âm thanh thở dài về sau, dung mạo của hắn lần nữa lão lên mấy chục tuổi đồng dạng, đều là phiền muộn cùng mê man. Trên thực tế, tại hắn không thấy được địa phương, vẻn vẹn có cách nhau một bức tường đổ ra từ đường bên trong, cái kia trong thạch quan lúc này lại là phát sinh to lớn biến hóa. Lục Thiếu Du bố trí tại Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân quan kén, lúc này vẫn như cũ là đang phát tán ra minh liệt quang mang, đem đèn nhánh thạch quan bên trong chiếu ra một mảnh thanh tịnh sáng ngời, bất quá chỉnh thể thân thể so sánh với dĩ vãng, lại là nhỏ hơn một vòng. Toàn bộ thạch quan lúc này hiện ra cùng dĩ vãng khác biệt cực lớn, chỉ gặp từng đầu thần bí hoa văn leo lên trên đó. Giống như từng đầu tiểu xà đồng dạng tại du tẩu, có được vạn phần thần bí chi lực, những này tỉ mỉ hoa văn mười phần quái dị, tự hồ là có thể tiếp dẫn giữa thiên địa một loại nào đó đặc biệt ba động, hội tụ ở đây, tiếp theo sinh ra một cổ huyền diệu khó lường lực lượng, truyền vào thạch quan bên trong, suy suy suy, đáng sợ lực lượng, giống như hồ quan điện đồng dạng từ thạch quan mỗi cái trên vách đá phun ra đi ra, lại như là lưỡi rắn, một chút mà hôn lên tại Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân quan kén bên trên. Phát ra rất nhỏ xoẹt tiếng vang, hai loại lực lượng tuy nhiên cũng không phải là tồn tại quan hệ thù địch, nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng cũng tồn tại không ít tiêu hao, cũng chính là bởi vậy, Lục Thiếu Du bày ra cái kia phiến quan kén mới có lấy mắt trần có thể thấy giảm bớt. Mà tại quan kén bên trong, Đỗ Thiếu Phủ còn sót lại cái kia một sợi sinh cơ cũng đang chấn động, tần suất phi thường cao, đã không giống trước kia cái kia vậy, chỉ là mấy trăm năm mới xuất hiện một lần biến hóa, dưới mắt Đỗ Thiếu Phủ chỗ còn sót lại lực lượng. Cơ hồ là tại mỗi một tức ở giữa đều sẽ nhảy lên một chút, như là thật là tại hô hấp đồng dạng. Nương theo lấy dạng này tràn cảnh xuất hiện, cuốn quanh ở trên thân bên trên cái kia tia huyết sắc khí thế, cũng chính là ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực, lần lượt bị bắn lên, nhìn qua tự như là Đỗ Thiếu Phủ muốn từ đó tránh thoát, đem vung cách đồng dạng. Bất quá cái kia hỗn độn bản nguyên chi lực tuy nhiên còn thừa không nhiều, nhưng y nguyên đáng sợ vô cùng, lại là chăm chú mà cuốn ở Đỗ Thiếu Phủ cái kia sợi sinh cơ phía trên. Đồng thời, nó còn tại chống cự lại Lục Thiếu Du lưu lại lực lượng ăn mòn, xoẹt á, tại tình hình như vậy bên trong, từ trên quan tài đã leo lên xuống hoa văn, từng tia từng sợi mà chui đi vào, liên tiếp tại Đỗ Thiếu Phủ cái kia tia trên lực lượng, làm cho chậm rãi mà đang tăng cường, quá trình này phi thường rất nhỏ, dựa theo trước mắt trình độ, muốn đột phá dưới mắt loại này thăng bằng, tất nhiên vẫn là muốn không ít thời gian, nhưng dù sao nó là đang một mực tiến hành, chưa từng gián đoạn. Đồng thời càng ngày càng là tấn mãnh, rất nhiều càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nếu như Lục Thiếu Du không có hóa thành hư vô, mà là này lúc trở về, tiến vào cái này Đỗ gia từ đường tìm tòi, sợ rằng sẽ vì Đỗ Thiếu Phủ biến hóa mà cảm thấy vô biên kinh hỉ. Nó còn sót lại một sợi ý thức, lại là tại bắt đầu bản năng mà kháng cự ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực, cái này tựa hồ là một cái không tệ điềm báo. Chương 3029, La Hầu lại hiện ra. Trên quan tài đá Đỗ Thiếu Phủ sinh ra hết thảy biến hóa, cũng không phải là không có căn do, thần võ thế giới toàn bộ sinh linh, đều là bởi vì Đại Bằng Hoàng yên lặng mà đau lòng không tên, nhưng mà loại này đau lòng cuối cùng lại là biến thành lớn nhất lực lượng, khiến cho bọn hắn một lòng tu luyện, tranh thủ đột phá. Tất cả mọi người tự hồ cũng 10 phần chắc chắn, Đại Bằng Hoàng cuối cùng rồi sẽ một lần nữa tỉnh lại. Mà vào lúc đó, bọn hắn hy vọng chính mình có đầy đủ thực lực, lần nữa đi theo ở sau lưng hắn, như cùng đi sau chinh chiến ma giáo đồng dạng, có thể đưa đến một số tác dụng. Tại tình huống như vậy xuống, toàn bộ cái này một phương thế giới, rất nhiều sinh linh đều tại đồng thời tu luyện, sinh ra vô hình cộng hưởng, ảnh hưởng đến giữa thiên địa trật tự cùng quy tắc, tạo thành đặc biệt lực lượng. Mà Đỗ Thiếu Phủ tự thân tuy nhiên ý thức không tại, nhưng chỉ tồn cái kia một sợi sinh cơ, lại như cũ cùng Đại La Thiên Thiên Địa lực lượng có chặt chẽ quan hệ, không thể chia cắt. Cứ như vậy, tại cái kia từng tầng bí lực ba động bức xạ bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng cái kia sợi sinh cơ bắt đầu xuất hiện chấn động. Đồng thời theo thời gian không ngừng chuyển dời, cái này ba động càng ngày càng là tấp nập, đạt tới bây giờ giống như hô hấp một loại tần suất. Bất quá mặc dù như thế, còn giống như luôn luôn ít một chút cái gì, có thể chân chính đem Đỗ Thiếu Phủ lực lượng triệt để kích phát, từ đó điều động thiên địa lực lượng, luyện hóa hết quấn quanh ở trên người cái kia sợi hỗn độn bản nguyên chi lực. Có thể tưởng tượng, nếu là thật sự có ngày đó, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục, chắc hẳn sẽ đem như là nước chảy thành sông đồng dạng, nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng dưới mắt xem ra, hắn vẫn là thiếu cái kia một tia cơ hội, nếu là không thể đạt tới, chân chính khôi phục cái kia một ngày cũng không biết rõ còn muốn đợi đến năm nào gì tháng. Thế giới địa cầu. Mùa xuân ấm áp thời tiết, toàn bộ thế giới sức sống tràn trề, giống như là rực rỡ hẳn lên, khắp nơi tản ra sinh mệnh khí tức. Trên đường ngựa xe như nước, ghé qua như thoi đưa, biển người xen lẫn, tới lui vội vàng. Phồn hoa huyên náo đường phố đầu, một cái mặc bộ cách ăn mặc cùng phương thế giới này bên trong khác hẳn khác nhau thanh niên chậm rãi đi, dẫn tới người qua đường chỉ trỏ ánh mắt. Thanh niên này một bộ tóc dài tán ở sau ó, trên người là kim quang lóng lánh áo bào, lông mi anh tuấn phi phàm. Nhưng lúc này lại là ẩn chứa nồng đậm thần sắc lo lắng. Lão đại đến cùng ở nơi nào? Thanh niên không để ý đến đám người chung quanh dị dạng ánh mắt, chỉ là tại tâm lý im ắng khẽ gọi lấy. Dạng này một vị thanh niên, tự nhiên chính là từ thần võ thế giới mà đến Tiểu Long. Hắn đi vào thế giới địa cầu, chính là vì tìm kiếm lão đại Lục Thiếu Du, đem ma tổ tin tức mang cho hắn. Nhưng mà Tiểu Long luân phiên tìm kiếm phía dưới, thế mà không có phát hiện một tơ một hào lão đại tung tích. Một cái nho nhỏ thế giới địa cầu, rất dễ dàng liền có thể bị của hắn nguyên thần chi lực hoàn toàn bao trùm, liền nửa cái chết gốc đều không có. Nhưng dù cho dạng này, Tiểu Long vẫn là không có có thể tìm tới Lục Thiếu Du hạ xuống, cái này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Lục Thiếu Du trùng kích vô tượng chi cảnh, làm hắn huynh đệ tốt nhất Tiểu Long, tự nhiên là có thể đoán được trong quá trình này tất nhiên tràn ngập hung hiểm. Hắn chuyến này cũng không nhất định là muốn đem Lục Thiếu Du kêu gọi xuất quan, nhưng tối thiểu nhất đem tin tức lưu tại nơi này. Để hắn vô luận là đột phá thành công hoặc là thất bại, đều có thể ngay đầu tiên đạt được ma tổ động tĩnh. Đương nhiên, lấy lão đại tu vi muốn trốn tránh chính mình, không lưu hại nhiệm gì một điểm dấu vết tuyệt đối không khó, nhưng Tiểu Long cảm thấy lão đại tuyệt đối sẽ không dạng này đi làm. Lão đại không phải là ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Long trong miệng thì thào, nghĩ tới đây, hắn thần sắc bỗng nhiên rung lên, một trái tim cũng là mãnh liệt mà chìm xuống dưới. Cái này không phải là không có khả năng sự tình. Đối với tam thập tam thiên chính đại cảnh giới bên trong tầng cao nhất lần, bọn hắn căn bản không nhìn thấy phong cảnh nơi đó, muốn đột phá tái đạo cửa này, sừng sững đứng đỉnh cao nhất, ai cũng không biết rõ sẽ tràn ngập dạng gì hung hiểm. Nếu như nói Lục Thiếu Du tại vượt qua ải quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoại ý muốn, cái này xác thực cũng là có không nhỏ khả năng, nhưng mà Tiểu Long lại là hung hăng mà lắc lắc đầu, hắn không dám tưởng tượng như thế kết quả, chỉ là lần này tìm kiếm, lại là không được lão đại tung tích. Cái này khiến hắn phi thường lo lắng, vẫn là về trước thần ma chiến cảnh đi. Tiểu Long suy tư một lát, sau đó lần nữa dương mắt Jae Hee rộn ràng cướp trong đám người băn khoăn một phen, sau cùng có chút thất vọng mà khinh ngữ. Lập tức, hắn một bộ thân hình phóng lên tận trời, tại vô số người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, lên như diều gặp gió, đến cửu trùng, biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, ngươi sớm chút trở về. Toàn bộ thế giới địa cầu bên trong, đều quanh quẩn dạng này một đạo câu nói. Truyền vào mỗi một cái sinh linh trong tai. Đây là Tiểu Long lấy tự thân tu vi lưu lại một đạo ngôn nói, nếu là Lục Thiếu Du có thể phá quan mà ra, tất nhiên có thể nghe thấy. Không gì hơn cái này hành động, tại thế giới địa cầu những này không có tu vi phàm nhân xem ra, chính xác như là thần tích đồng dạng. Cái kia nghịch không mà đi động tác, lại thêm trên đời có thể nghe câu nói, ai cũng để cái này một giới rất nhanh sôi trào lên. Nhưng mà Tiểu Long lại là hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, bây giờ ma tổ tái xuất sắp đến, nếu là lão đại không trở lại, thế giới địa cầu cũng không có khả năng tiếp tục bảo toàn xuống dưới, chắc chắn tại ma tổ huyết tinh thủ đoạn phía dưới sinh linh đồ thán. Tiểu Long rời đi thế giới địa cầu, một đường mà đi, thẳng đến nguyên bản 18 tầng địa ngục chỗ mà đi. Hắn không biết là, này lúc Lục Thiếu Du đã hóa thân hư vô, không có trên thế giới này lưu lại một chút xíu tồn tại dấu vết, liền một hạt bụi đều không có thể lưu lại. Ai cũng nói không tốt, Lục Thiếu Du có thể hay không cuối cùng tỉnh lại, thành tựu chân chính vô tượng chi thân. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, vô tận tinh không bên trong, vô số tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả lơ lửng ở trong hư không, toàn thân đều là tản ra cường đại ba động. Nhưng mà cái này vô số cường giả tụ tập phía dưới, lại là từng cái hai đầu lông mày đều có tan không ra ưu sầu. Tại bọn họ nhìn chăm chú bên dưới, phương xa một đoàn huyết sắc hỗn độn chùm sáng to lớn vô cùng. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy bành trướng. Tất cả mọi người là biết rõ, nơi đó thật sự là ma tổ La Hầu lập thân địa phương, đối phương này lúc đang trong đó nhanh chóng mà khôi phục. Xuyên thấu qua hỗn độn chùm sáng bên trong phát ra đáng sợ khí thế, có thể cảm nhận được ma tổ bây giờ thực lực biến hóa, tuyệt đối đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Đối với ở đây vô số cường giả tới nói, bọn hắn cho dù là cách rất xa, cũng sẽ bởi vì cái kia đáng sợ ba động trùng kích bên dưới mà cảm thấy cụ buồn bực hoảng hốt, nếu như lại cách gần đó bên trên một số, sợ không phải muốn tại trong chốc lát chết cái thấu triệt. Ma tổ làm viễn cổ từ trong hỗn độn đi ra nhất tôn thần ma, thực lực thật sự là thật là đáng sợ, cho dù là tự nhiên phát ra uy thế, đều đủ để xem vô số sinh linh như con kiến hôi. Đợi đến ma tổ phá vỡ đoàn kia hỗn độn, tất nhiên sẽ tiến hành tru diệt, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Có cường giả nhíu lại lông mày, nghiêm túc vô cùng mà nói rằng, ma tộc vô số đại quân đã sớm bị diệt, chỉ còn lại ma tổ một người, nhưng mà cái này một người, lại đến mãi không hết ma tộc còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần, dù là không có cái kia vô số ma tộc, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cũng vô pháp tồn tục xuống dưới, tất nhiên sẽ biến thành ma vực, toàn bộ sinh linh đều muốn chết thảm tại ma tổ thủ hạ, tại không có chí cường giả tình huống bên dưới, bọn hắn những người này chung vào một chỗ, căn bản ngăn không được La Hầu tàn sát. Vô số cường giả đều rơi vào trong trầm mặc, trong lòng nặng nề chi ý không cách nào nói nói, bọn hắn không sợ chết, đồng thời đều đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chỉ bất quá nếu như bị chết không có bất kỳ cái gì một điểm ý nghĩa, sợ là cửu tuyền phía dưới cũng khó có thể nhắm mắt đi. Long thần trở về, ngay tại rất nhiều người trong lòng ảm đạm thời điểm, đột nhiên nghe được một người la hét một tiếng, ngay sau đó, chung quanh hư không đột nhiên mà ra, từ đó đi ra một đạo thanh niên mặc áo vàng bóng dáng. Đạo thân ảnh này chính là từ thế giới địa cầu gấp trở về Tiểu Long. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, mảng lớn bóng người trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem vây ở trung ương. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân chờ chút cường giả, đều ở đây liệt, ngoài ra còn có tam thập tam thiên bên trong vô số cường giả. Bọn hắn tất cả đều toàn khát vọng ánh mắt nhìn lấy Tiểu Long, mà có người càng là vội vàng hỏi nói, Long Thần, tình huống như thế nào? Mỗi người đôi mắt chỗ sâu đều mang tha thiết chờ đợi, muốn nghe được thanh niên mặc áo vàng kia mang đến tốt tin tức. Tại 3000 đại thiên thế giới cường giả đuổi tới thần ma chiến cảnh về sau, tam thập tam thiên người cũng rốt cục biết rõ, 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã rời đi Đại La Thiên, đi hướng một cái tên là thế giới địa cầu địa phương, bế quan trùng kích cuối cùng vô tượng chi cảnh. Đạt được ma tổ động tĩnh tin tức về sau, Long Thần liền trực tiếp xuất phát tiến về thế giới địa cầu. Muốn tìm được Lục Thiếu Du, trong lòng bọn họ đều là dấy lên nồng đậm kỳ vọng, nếu như 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du thành công đột phá vô tượng, vậy liền đã có được cùng ma tổ một hồi chi lực, dù là không thể đem giết chết, tối thiểu nhất cũng có thể đứng tại ngang hàng cấp độ bên trên đối thoại giao phong, chỉ bất quá, tại đám người ánh mắt bên dưới, Tiểu Long lông mày chăm chú khóa lên, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Tiểu Long, Thiếu Du hắn, Đế Bá Thiên có chút lo lắng. Nhưng đáy lòng lại ẩn ẩn đã có không tốt trực giác, sinh ra hỏng dự cảm. Nhưng hắn nhịn không được dạng này nghi hoặc, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề, Lục Thiếu Du tình huống thế nhưng là quan hệ đến tất cả tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh sinh tử tồn vong. Ta không có tìm được lão đại. Tiểu Long nhíu lại lông mày, phun ra một hơi về sau nhẹ nhàng nói rằng. Hắn không muốn giấu giếm cái gì, nhưng nhìn lấy xung quanh bốn phía đám người ánh mắt. Chung quy là không có đem chính mình chỗ cảm giác được tình huống kỹ càng cáo tri, ngược lại suy tư sơ qua, lại là nói rằng, lão đại nên là còn đang bế quan, đồng thời ở vào khẩn yếu quan đầu, không thể bị người quấy rầy, bởi vậy tận lực ẩn giấu đi hành tích. Không ít người nghe vậy, đều hơi có chút chậm ra một hơi đến, cứ việc Lục Thiếu Du không có lập tức xuất hiện, nhưng nếu như hắn còn đang bế quan, vậy liền đại biểu cho hết thảy còn có hy vọng. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, bọn hắn cũng vô pháp biết được trùng kích vô tượng có thể hay không nương theo lấy lớn lao hung hiểm, bởi vậy Lục Ích bình yên cũng thành bọn hắn tâm lý sâu nhất lo lắng. Lúc này nghe được Long Thần như thế nói là, cũng thoáng cảm thấy yên tâm. Tự nhiên, lấy Lục Thiếu Du tái đạo chi cảnh tu vi, nếu như tận lực che giấu lời nói, trên thế giới này chỉ sợ là thật sự không có người nào có thể đem tìm ra, cho dù là Long Thần loại tồn tại này cũng không được, trừ phi là ma tổ tự mình xuất thủ. Nhưng mà người bên ngoài không cách nào biết được, Tiểu Long nhưng thật ra là cố ý nói như vậy, hắn luôn cảm thấy muốn cho mọi người một điểm kỳ vọng, bởi vì hắn chính mình cũng không thể xác định lão đại này lúc đến cùng là một cái dạng gì trạng thái. Ma tổ sắp xuất hiện, tại cái này muốn mạng thời khắc, toàn bộ sinh linh một khi quân tâm tan rã, lúc đó càng thêm đáng sợ, cho cái này tất cả mọi người một điểm trong mong đầu cũng tốt, chỉ là đa số người không cách nào nghe ra Tiểu Long trong lời nói ý tứ, nhưng đối với Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Kinh Vân bọn người tới nói, bọn hắn lại là mười phần hiểu rõ Tiểu Long, biết rõ sự tình chỉ sợ không có hắn nói tới lạc quan như vậy. Người liên can chờ lên lúc bên dưới truyền âm trao đổi một phen về sau, bọn hắn cũng chung quy là xác định, Lục Thiếu Du thật là không biết tung tích, đồng thời nhất mấu chốt chính là, Tiểu Long cũng vô pháp biết được Lục Thiếu Du lúc này đến cùng là tại đột phá bên trong, vẫn là sớm đã bởi vì đột phá mà phát sinh ngoài ý muốn. Dạng này tin tức tự như là một tòa to lớn núi cao vậy, đặt ở trái tim tất cả mọi người đầu, cực kỳ nặng nề. Tiếp tục chú ý ma tổ động thái đi, nếu như lão đại cái kia một bên vô sự lời nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cùng lúc xuất hiện. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới đến mãi không hết sinh linh, tất cả đều trông cậy vào hắn. Tiểu Long câu nói thâm trầm, như là mà nói, bên cạnh Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân bọn người là gật đầu. Nếu như Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia hai người, đều có thể bình yên vượt qua vị trí nguy cơ, cái kia chính là thật sự có hy vọng. Đám người ngưng trọng thời điểm, Dương Quá nhẹ nhàng thở dài, như thế nói rằng, rất nhiều người đều là cực kỳ tán đồng câu nói này, chẳng lẽ đều trầm mặt lại. Lục Thiếu Du đột phá vô tượng, cùng ma tổ đồng cấp mà chiến, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục thực lực, chắc hẳn có thể nhất cử khám phá tái đạo. Ở loại tình huống này bên dưới, hai người bọn họ liên thủ đối phó ma tổ lời nói, lại là cùng trước kia đồng dạng tràn cảnh, cơ hồ có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay a. Ma tổ thực lực cường đại, nhưng có hay không tượng chi cảnh Lục Thiếu Du tới tương bính, không chiếm được quá lớn tiện nghi, La Hầu bất tử thân, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, lại là căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nếu thật là nói như vậy, Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới liền thật sự có thể nói là chiến thắng, nhưng mà bọn hắn đều biết rõ, đây chỉ là một mỹ diệu tưởng tượng. Trở thành hiện thực có chút khó mà tin tưởng. Không nói trước Lục Thiếu Du có thể thành hay không công đột phá vô tượng, liền nói Đỗ Thiếu Phủ lúc này, cũng không có tại thần võ thế giới bên trong phát sinh cái gì nhiều lớn động tĩnh. Bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy, chỉ sợ sẽ cùng ma tổ ở giữa hình thành ưu thế tuyệt đối, cơ hồ là rất khó xuất hiện cục diện. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, khả năng này vẫn phải có. Đột nhiên, Tiểu Long sắc mặt cứng lại, hai con ngươi nhìn không được mãnh liệt mà hướng về phương xa nhìn đi qua. Nơi đó, chính là ma tổ La Hầu cư trú chỗ. Mà ở thời điểm này, đoàn kia huyết quang trùng thiên hỗn độn bản nguyên bên trên, hiện ra một cổ đen nhánh chi khí, hóa thành một đầu đầu hắc long, tại hư vô trong không gian gầm hét lên, điên cuồng mà giãy giụa thân thể. Cái này từng đầu hắc long tráng kiện vô cùng, khí tức bưu hãn, múa vô tận đáng sợ khí thế, thoát ly hỗn độn bản nguyên vị trí, hướng phía tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả bay thẳng mà đến. Giống như là muốn nhắm người mà phệ đồng dạng, vô cùng đáng sợ. Âm, nương theo lấy cái này từng đầu hắc long xuất hiện, cái kia phiến huyết sắc hỗn độn bản nguyên mãnh liệt lăn lộn, hỗn độn chi khí mãnh liệt bắn, kinh khủng lực lượng phóng thích bên trong, để xa xôi chỗ rất nhiều người đều cảm giác toàn thân khí thế bị áp bách, khó mà ngăn cản. Ma tổ muốn xuất phát hiện ra, nhìn lấy dạng này một màn tình cảnh, Tiểu Long câu nói thâm trầm, nếu như mở miệng nói rằng, kỳ thực không cần hắn đi nói. Chúng người đều đã có thể đoán được sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cái kia ma khí biến thành hắc long, tất nhiên là từ ma tổ trên người nhảy lên đi ra, mang theo lực lượng tương đương cường hãn, mỗi một đầu hắc long rõ ràng đều là không thua một vị tọa vong cường giả thực lực. Mặt khác, cái kia nguyên bản có cự đại động tĩnh, nhưng thủy chung duy trì thăng bằng hỗn độn bản nguyên, lúc này thế mà bắt đầu phân hóa ra, tự như là trong đó dựng dục nhất tôn khủng bố chi chủ, đã đến xuất sinh thời điểm vậy. Rất hiển nhiên, ma tổ lực lượng đã khôi phục được đỉnh phong chi cảnh, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa giáng lâm thế gian, chuẩn bị một trận chiến. Có cường giả lớn tiếng mở miệng, cơ hồ là đang thét gào lấy lên tiếng. Tất cả tam thập tam thiên cường giả lập tức đều khẩn trương lên, mỗi người đều đưa chính mình binh khí cầm ở trong tay, ngưng thần nhìn chăm chú lên cái kia huyết sắc hỗn độn bản nguyên biến hóa. Không có người nào tại vào thời khắc này còn có thể lạnh nhạt, nên biết rõ bọn hắn tiếp xuống phải đối mặt cường giả, chính là ma tổ. Đó là có được vô tượng chi thân tồn tại, là mở ra ma tộc thế giới cường giả, là quấy lật ra toàn bộ viễn cổ thời đại đáng sợ chi chủ, là để Đại La Thiên Tôn vẫn lạc tại thế, làm bàn cổ đại thần ảm đạm vô số năm viễn cổ thần ma. Như thế một vị cường giả, không cách nào không cho tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh không cảm thấy e ngại. Tại chúng ta thân tự trước đó, tuyệt không cho phép ma tổ bước vào tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới nửa bước. Một vị tọa vong chi cảnh lão giả cất giọng mà nói, toàn thân khí thế giống như dòng chảy đồng dạng phát tiết ra. Hắn thân xung quanh, đại đạo bản nguyên chi lực huyển hóa, ngưng tụ ra một cái thế giới hình thái dáng vẻ, cơ hồ là sử xuất chính mình tất cả lực lượng, chuẩn bị ứng chiến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ông đồng dạng tâm tư, nhưng cùng với lúc, mỗi người tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý lại là vô cùng rõ ràng một sự thật. Vạn nhất ma tổ La Hầu tái hiện về sau, không lọt vào mắt bọn hắn, ngược lại là trực tiếp xông vào tam thập tam thiên hoặc là 3000 đại thiên thế giới tiến hành đồ sát, lấy chính mình những người này thực lực, làm sao có thể đủ chống đỡ được hắn. Cái gọi là tại thân tử trước đó, tuyệt không cho phép ma tổ bước vào nửa bước, chỉ sợ cũng bất quá chỉ là một cái tự mình an ủi mở miệng a. Âm âm, chỉ ở chấn thiên chi vang bên trong, phương xa, đoàn kia hỗn độn bản nguyên lăn lộn trình độ lại là kịch liệt rất nhiều. Từng tầng huyết quang xông phá không gian cách trở, đâm vào vô số sinh linh trong đôi mắt, để cho người ta không tên mà sinh ra đau thương chi tình, cơ hồ là muốn tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đột nhiên, một đạo tiếng cười âm lãnh xuất hiện, từ phương xa truyền tới, để tất cả nghe được thanh âm này sinh linh, đột nhiên mà trong lòng nghiêm nghị phát lạnh. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhưng gặp phương xa cái kia hỗn độn bản nguyên phốc một tiếng phá vỡ, một cái mau nhung nhung móng vuốt từ đó duỗi ra. Cái này móng vuốt vô cùng sắc bén, cái kia nhiều đám lông tóc tim lớn, màu đỏ tươi giống như máu tươi nhuộm dần mà thành, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng huyết tinh hung sát chi khí. Xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là nghe thấy một tiếng giống như xé vải như vậy âm thanh. Một cái tay khác trảo duỗi ra, đột nhiên xé ra, đem trọn cái huyết sắc hỗn độn bản nguyên giật ra một đạo kinh khủng lỗ hổng. Ma tổ, đến rồi, nhìn qua một màn này, Tiểu Long liếm liếm môi khô khốc, nhẹ nhàng mà nói. Chương 3030, khôi phục. Toàn bộ sinh linh đều ở thời điểm này yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, mỗi người đứng ở trong hư không, giống như là bùn điêu gỗ tố đồng dạng. Trong mắt bọn họ, này lúc liền chỉ còn lại có phương xa cảnh tượng, thấy được ma tổ hai cánh tay trảo từ hỗn độn chi khí bên trong duỗi ra, sau đó đem toàn bộ xé nát ra. Âm âm, đáng sợ hỗn độn mảnh vỡ bắn ra, khuấy động mà lên, giống như là bên dưới một trận phi tuyết đồng dạng, mỹ lệ mà chói lọi, lộng lẫy. Mà ở cái này tuyệt trận tràn cảnh trung ương, đứng im lặng hồi lâu có một bóng người đứng, thân hình kỳ vĩ, không thua ngàn vạn trượng. Mang theo ảnh trên thân thể, nhiều đám huyết sắc lông tóc tim lớn, tùy ý tung bay, tự như là dùng máu tươi vẫy mực mà thành, phóng thích ra không có gì sánh kịp máu sát khí tức. Dạng này một bóng người, chỉ là đứng ở nơi đó, tự như là đủ để trấn áp toàn bộ thiên địa đồng dạng, có được khó thể tưởng tượng khí thế. Ma tổ, rốt cục, có cường giả nhịn không được cảm thấy cổ họng phát khô, nhẹ nhàng mà nói. Tất cả mọi người nhìn thấy ma tổ bóng dáng, chẳng lẽ toàn thân căng lên. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi bên trên, trái tim hung mãnh mà đánh lấy lồng ngực, phát ra giống như buồn bực trống như vậy tiếng vang. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cái này vô số người, tề tụ tại cái này phiến bầu trời sao bên trong đã thời gian rất dài, bọn hắn một mực chú ý ma tổ động tĩnh. Tới hôm nay, cái kia huyết sát toàn bộ viễn cổ kinh khủng tồn tại, rốt cục hiển lộ chân thân, dù là đã sớm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm. Không có bất kỳ cái gì một vị sinh linh có thể tâm trung bình tĩnh. Ma tổ cường đại, thật sự là quá xâm nhập quá sâu lòng người. Hô, phương xa, chỉ ở phá vỡ hỗn độn chùm sáng về sau, ma tổ thân hình hiện ra, đứng ở nguyên chỗ, nhất thời cũng không có cái gì động tác. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, sau đó đột nhiên lại là khẽ hấp, suy suy, nhưng gặp chung quanh hư không bên trong, bỗng nhiên hiện ra một mảnh kinh khủng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lực lượng cực mạnh, đúng là đem vô biên địa vực tận đều là kéo thành phấn vụn, sau đó hóa thành hỗn độn. Tại ma tổ nút phía dưới, tất cả hỗn độn cuốn ngược, hướng về trong miệng của hắn mà đi. Ngay tiếp theo, nguyên bản bao vây lấy hắn, này lúc đã nổ nát vùng hỗn độn lực lượng, cũng bị hắn từng cái hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Âm âm. Trong nháy mắt này, khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa xôi, tam thập tam thiên đều đang rung động, phản phất là muốn tại cái này lực lượng bên dưới băng diệt, bị ma tổ thôn phệ xuống dưới. Chung quanh vô ngần bầu trời sao càng là chấn động không thôi, hung mãnh lay động. Cũng may Lục Thiếu Du từng tại vô ngần trong tinh vực bày ra đáng sợ trận thế, cho nên cũng không có tại ma tổ lực lượng bên dưới bị đập vỡ vụn ra. Ma tổ lực lượng còn tại tăng cường, cảm thụ được dạng này một màn, Tiểu Long không khỏi là khuôn mặt thâm trầm, nhẹ nhàng nói rằng, không chỉ có là hắn, rất nhiều sinh linh đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, ma tổ tại thôn phệ chung quanh hỗn độn chi khí về sau, tự thân thực lực vẫn như cũ là đang không ngừng kéo lên lấy, dạng này kéo lên tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt kịch liệt, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Tình cảnh như thế, quả thực là để rất nhiều sinh linh cảm giác đến một chút ý tuyệt vọng. Ma tổ La Hầu thật sự là quá cường đại, cho dù là bọn họ tâm lý sớm có dự đoán, nhưng lúc này chân chính kiến thức đến, vẫn là không nhịn được vì đó cảm thấy ngạc nhiên dĩ cực. Tôn này đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không khủng bố ma thân, tự nhiên phát ra lực lượng, liền để vô số người sinh ra không có khả năng địch nổi tâm tư. Cái này căn bản không phải đồng dạng trên ý nghĩa nghiền ép, thậm chí so với thiên đạo cùng con kiến hôi chênh lệch cũng không đủ. Tương đối mà nói, bọn hắn những này hậu thiên sinh linh tại ma tổ trước mặt, thật là cùng con kiến hôi cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Giờ này khắc này, số không rõ sinh linh chỉ cảm thấy, bọn hắn thần hồn đều đưa theo ma tổ thôn nạp hỗn độn chi khí động tác, mà cùng nhau bị nó hút vào trong miệng. Bày trận, chuẩn bị chống lại ma tổ. Tiểu Long nhìn thoáng qua xung quanh bốn phía đám người, đột nhiên quát mạnh một tiếng, truyền khắp cửu thiên, âm thanh chấn dưới vòm trời. Hắn hoàn toàn chính là đang gầm thét. Đem tất cả mọi người từ tim đập nhanh bên trong tỉnh lại tới, phốc, phốc, tại Tiểu Long khủng bố tiếng quát bên trong, không ít sinh linh đều mãnh liệt mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần, nhận lấy nhất định bị thương. Bất quá cũng may, theo cái này một đạo tiếng quát hạ xuống, đám người đều là không tại hoảng hốt, từ ma tổ đáng sợ trong sức mạnh tránh thoát ra. Loại thời điểm này, Tiểu Long chỗ nào sẽ còn cố kỵ quá nhiều. Hắn không muốn xem lấy rất nhiều người còn không có chân chính cùng ma tổ giao chiến, liền trực tiếp chết tại trong lúc vô hình. Bày trận, tỉnh táo lại về sau, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đám người cuối cùng vô ý nhận ra tiếp xuống nên làm cái gì. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục đi xem ma tổ phương hướng, để tránh tâm thần lần nữa thất thủ. Nhưng gặp từng đầu bóng dáng ở trong hư không ngang dọc xuyên toa, trên người năng lượng ba động phóng thích, lẫn nhau ở giữa xen lẫn cuốn liền cùng một chỗ. Tạo thành từng tòa kinh khủng trận thế. Mỗi một tòa trận thế, chí ít đều là từ mấy chục vạn tên tu vi người liên thủ bố trí xuống tới, có thể nói dị thường cường hãn. Bọn hắn ngăn ở thông hướng thần ma chiến cảnh lối vào chỗ, lặng lặng chờ đợi lấy, chỉ chờ ma tổ tập sát tới. Lão đại! Thiếu phủ tiểu tử, Tiểu Long trong miệng nỉ non, tâm lý sinh ra vô tận bất lực chi ý. Ma tổ trên người, cái kia tự nhiên mà vậy phát ra uy thế, liền đã là phá lệ khủng bố. Lại nhìn tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tạo thành từng tòa trận thế, cùng so sánh, tự hồ là lộ ra không chịu nổi một kích. Một khi ma tổ chân chính bắt đầu sát phạt, những người này chống đi tới, hoàn toàn chính là cùng chịu chết không khác. Hắn cỡ nào hy vọng Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, có thể vào lúc này chạy tới, cùng ma tổ ở giữa chân chính triển khai một trận chém giết. Nếu thật có thể như thế, cho dù là rất nhiều người đem chết ở đây, cũng coi là có giá trị. Suy suy suy, giữa sân không có người lại nói tiếp, toàn bộ sinh linh đều đang đợi lấy ma tổ xuất thủ. Bọn hắn làm xong hẳn phải chết dự định, chỉ để lại tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những cái kia nhỏ yếu sinh linh, tranh thủ đến càng nhiều một điểm thời gian. Nếu như trong thời gian ngắn ngủi này, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du có thể phá quan mà ra, đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ có thể phá vỡ tử cục, liên thủ tới đây, cuối cùng chiến thắng ma tổ, như vậy bọn hắn tất cả truyền ra. Đều đưa có đầy đủ ý nghĩa. Vô biên trong tinh vực, cái kia khoảng cách thế giới địa cầu cũng là phi thường xa xa địa phương. Khắp nơi quạng hiu tinh thần phía trên, cát sỏi khắp nơi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Ở chỗ này, tứ đại nguyên thủy pháp tắc ít đi sinh mệnh pháp tắc lực lượng, mà thời gian, không gian, vật chất đều là đều đủ. Nhưng mà nếu là tùy tiện có một vị sinh linh có thể tới đây, tất nhiên có thể kết luận một cái sự tình, vậy liền là thế giới như vậy. tuyệt đối không sẽ lâu dài tồn tục xuống dưới. Sinh mệnh pháp tắc điêu linh, sẽ khiến mặt khác ba loại nguyên thủy pháp tắc suy bại lui hóa. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, cái này từng khỏa cô quạng tinh thần, đều đưa triệt để tiêu vong, hóa thành hạt bụi. Mà tại Lục Thiếu Du cường giả như vậy con mắt, chỉ sợ những này tinh thần cuối cùng hạ tràng, không phải là hóa thành hạt bụi đơn giản như vậy, dựa theo thế giới diễn hóa tiến trình cùng xu thế đến xem, thế giới như vậy sau cùng sẽ hóa thành hư vô, liền một điếu thuốc bụi cũng sẽ không lưu lại. Dẫn đến cái này trong tinh không vô số tinh thần xuất hiện dạng này biến hóa, chính là bởi vì viễn cổ cái kia một trận khủng bố đại chiến. Năm đó bàn cổ đại thần vì trấn áp ma tổ 18 nói nguyên thần, lợi dụng vô số bàn cổ thế giới mảnh vỡ bố xuống cái này một phương đáng sợ trận thế, đem ma tổ trấn áp tại 18 tầng địa ngục bên trong vạn cổ tuế nguyệt. Cái này một phương phá nát thế giới lực lượng, tận đều là tại trận thế vận chuyển bên trong tiêu hao một tầng, từ đó biến thành bây giờ cục diện, hóa thành từng khỏa không có sinh mệnh cô quạng tinh thần. Trước đây không lâu, Lục Thiếu Du từ thế giới địa cầu rời đi về sau, đến khu này trong tinh vực nào đó một cái địa phương, lĩnh ngộ không tồn tại. Tại hắn thân hóa hư vô biến mất về sau, nơi này hết thảy lại xuất hiện, khôi phục dĩ vãng bộ dáng, hết thảy đều giống như không có một chút xíu cải biến. Bất quá chính là tại cái này một ngày, đột nhiên một khỏa phi thường tiểu nhân tinh thần bên trên tản ra một số ba động, từng vòng gợn sóng từ hư không bên trong lan ra, nhìn qua tựa như là bình tĩnh trên mặt nước bị ném bên dưới một khỏa tiểu thạch tử vậy, gợn sóng nhẹ nhàng đẩy ra. Theo tình huống như vậy xuất hiện, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền đồng dạng, toàn bộ cái này một ngôi sao thần đều sinh ra chấn động nhẹ nhẹ, đồng thời theo thời gian trôi qua, cái này chấn động lực lượng càng ngày càng là to lớn, phạm vi cũng là cấp tốc mà khuếch trương ra. Ông ông ông, vô hình lực lượng ba động ra, đột nhiên giống như là có một loại nào đó huyền diệu chi vật từ trong hư vô sinh ra đồng dạng, cực kỳ kỳ dị. Quả nhiên, chỉ ở không lâu sau đó, một đoàn hỗn độn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ở trong hư không phun bắn mà ra, dường như trống rỗng xuất hiện một vòng mặt trời chói chang, quang huy bắn ra bốn phía. Cái này hỗn độn ánh sáng xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, như là từ không sinh có, không hiểu thấu liền xuất hiện. Chỉ ở nó xuất hiện về sau, chùm sáng bên trên quang mang sắc thái cũng bắt đầu hiện ra biến hóa, từ sơ lúc duy nhất sắc điệu biến thành ngũ thải ánh sáng, lóa mắt mà lộng lẫy. Đồng thời, toàn bộ hỗn độn thể tích cũng đang không ngừng mở rộng, chỉ một thoáng liền đem toàn bộ tinh thần đều bao quát tại trong đó. Tự hồ, tự như là có cái gì sinh mệnh đang trong đó thai nghén, chậm rãi thức tỉnh. Thần võ thế giới, tức Đại La Thiên, toàn bộ cái này một phương thế giới sinh linh, cũng không có bởi vì ma tổ khôi phục mà sinh ra ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đại đa số cường giả đều còn đang bế quan, nỗ lực đánh thẳng vào cao hơn cảnh giới, nhưng mà giấy lại không gói được lửa, ma tổ tin tức tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, khiến cho không ít người đều sinh ra nồng đậm lo lắng tâm tính. Y vô mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người tự như là trên lò lửa con kiến, gấp đến độ xoay quanh, bọn hắn nghĩ tới đem Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long bọn người kêu gọi xuất quan, nhưng đám người cũng không có làm như vậy. Cái này một giới bên trong rất nhiều người đều tại đột phá khẩn yếu quan đầu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người, còn có một số còn lại thế lực cường giả, bây giờ đều ở Bất Hủ Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong chi cảnh, khoảng cách chân chính tọa phong cảnh giới bất quá cũng chỉ thừa xuống cách xa một bước. Vào giờ phút như thế này, nếu là cưỡng ép quấy rầy bọn hắn mà nói, cũng không thông báo ủ thành dạng gì hậu quả. Nhưng kỳ quái cũng kỳ quái ở chỗ này, như Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người, trước kia liền đã là đạt đến Bất Hủ Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong địa phương, chân chính viên mãn. Những người này vô luận là tại tư chất vẫn là ngộ tính bên trên, đều tuyệt không về phần bị nhốt như thế thời gian lâu dài, lại thêm thần võ thế giới bây giờ được trời ưu ái điều kiện. Muốn chân chính xuất hiện một vị tọa vong cường giả, tự hồ cũng không phải là việc khó gì, nhưng tình huống thật lại là, bây giờ thần võ thế giới bên trong đã có hơn 10 vị thậm chí là gần trăm vị cường giả, sinh sinh là cắm ở cái này quan khẩu bên trên, khó mà chân chính bước vào cái kia mới tinh thiên địa, cái này không thể không khiến người ngạc nhiên. Khác một phương diện, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người sớm đã đi hướng ngoại giới, nghênh chiến ma tổ, nhưng bọn hắn đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ, lại là mấy ngàn năm thời gian đi qua, vẫn không có dẫn phát ra cái gì động tĩnh đến, cũng là để cho người ta lo lắng vô cùng. Cùng Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người khác biệt, Vũ Ngọc Tiền cứ việc lo lắng, nhưng lại cũng không phải là trực tiếp nóng lòng ma tổ sự tình. Hắn tất cả tâm tư đều là nhớ mong lấy Lục Thiếu Du, nhớ Đỗ Thiếu Phủ, chỉ mong lấy chính mình cái này hai vị đồ đệ đều không nên gặp chuyện xấu. Lão nhân gia hoàn toàn như trước đây, thường xuyên sẽ ngồi tại Đỗ gia từ đường bên ngoài trên bậc thang, lẳng lặng chờ đợi, lúc thỉnh thoảng hướng lấy cái kia đóng chặt cánh cửa nhìn lên một cái, như là tại mong mỏi cái gì kỳ tích phát sinh. Qua nhiều năm như thế, lần lượt kỳ vọng, đổi về lần lượt thất vọng, nhưng lại không cách nào chân chính dội tắt trong lòng của hắn đoàn kia tha thiết chi tình, không cách nào khiến cho hắn chân chính thất vọng. Tại Vũ Ngọc Tiền tâm lý, của hắn hai vị đồ đệ, đều chính là không phải bình thường hạng người, lấy hai người kia năng lực, tuyệt đối sẽ có khôi phục một ngày, nhưng cái này vẫn tránh không được sự lo lắng của hắn chi tình. Nhất mấu chốt thì là ở chỗ, mà tổ là thật thức tỉnh a, không biết rõ lúc này, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Lục Kinh Vân bọn người, có phải hay không đã cùng chính diện đối đầu? Mà Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số người, còn sống hay không? Những này sự tình, Vũ Ngọc Tiền cũng không biết rõ, chỉ là hắn không biết sự tình không chỉ là những này, bây giờ tại Đỗ gia từ đường chiếc kia trong thạch quan biến hóa, Vũ Ngọc Tiền đồng dạng là không biết rõ. Gần nhất những năm gần đây, Đỗ thiếu phủ cái kia một sợi sinh cơ không ngừng mà tại toàn bộ thế giới lực lượng ảnh hưởng bên dưới, phát ra lần lượt chấn động. Vô hình lực lượng bị hắn mượn, tại bản năng mà cùng ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực đối kháng. Tới giờ này ngày này, bao khỏa ở trên người hắn đoàn kia từ Lục Thiếu Du bố trí xuống quan kén, đã là toàn bộ tiêu tán mở đi ra, một chút cũng không có lưu giữ lại. Trên quan tài đá từng đầu tỉ mỉ hoa văn, giống như là từng đầu hung mãnh tiểu xà phun lưỡi, cuốn xuất liên tục một đạo như là lôi điện như vậy quang mang, đập nền tại ma tổ hỗn độn bản nguyên trên lực lượng. Đây là một cái rất chậm rãi quá trình, bất quá thời gian dài như thế xuống tới, cái kia huyết sắc hỗn độn bản nguyên, hào quang lại là ảm đạm không ít, lực lượng cũng có được xói mòn. Đỗ thiếu phủ cái này một sợi sinh cơ cũng sau ngay từ đầu lớn mạnh rất nhiều, đã không cần Lục Thiếu Du lực lượng từ bên cạnh hiệp trợ, chỉ bằng vào chính hắn cũng đủ để ứng đối. Chỉ là không biết, hắn dạng này bản năng ý thức, tới dạng gì một cái thời khắc, mới có thể chân chính đánh vỡ thăng bằng, thoát khỏi gông cùng xiềng xích, đem ma tổ cái kia sợi hỗn độn bản nguyên triệt để kích diệt, chính mình thì trọng sinh tại trần thế ở giữa. Đây hết thảy chính là an tĩnh như vậy mà phát sinh, bị một mực trói buộc tại thạch quan phạm vi chi lực, đồng thời tại Lục Thiếu Du bố trí trận pháp ngăn cách bên dưới, hoàn toàn không vì ngoại giới bất luận kẻ nào biết. Ông, đột nhiên, chỉ ở Đỗ thiếu phủ cái kia sợi sinh cơ cùng ma tổ hỗn độn bản nguyên trong đụng chạm, đột nhiên phát ra một trận kỳ dị ba động, vặn vẹo một chút, giống như vật sống. Dạng này động tĩnh, so sánh với lấy tới lui nói, lại là một cái hết sức rõ ràng biến hóa. Nếu như nói rất nhiều năm trước Đỗ thiếu phủ cái này sợi sinh cơ phát ra chấn động, chính là từ không tới có, như vậy hôm nay biến hóa, thì là từ yếu đến mạnh. Bất quá cái này biến hóa phát sinh một lần về sau, chợt lại là trở nên yên lặng, không biết rõ lần tiếp theo động tĩnh sẽ từ lúc nào. Nguyên bản 18 tầng địa ngục vị trí, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người cầm đầu, trực diện ma tổ vị trí. Tại bọn họ sau lưng, từng tòa từ Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tạo thành trận thế, tản ra hung hãn lực lượng ba động, dị thường đáng sợ. Mỗi một trấn thủ thế đặt ở dĩ vãng lời nói, đều đủ để quét ngang Tam Thập Tam Thiên một phương đại thế giới. Nhưng mà lúc này không có người cảm thấy dạng này lực lượng cường hãn đến mức nào, đơn giản là tại bọn họ phía trước xa xôi chỗ, có một đạo đáng sợ bóng người màu đỏ ngòm đứng im lặng hồi lâu đứng thẳng, chính là ma tổ. Ma tổ xung quanh bốn phía, tất cả phá nát ra hỗn độn chi khí đều bị hắn khẽ hấp mà vào, nuốt vào trong bụng, hóa thành chính mình lực lượng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bản tổ đã trở về, đương thời còn có người nào có thể ngăn cản? Bàn cổ, Đại La Thiên Tôn, các ngươi dốc hết tất cả, cũng cuối cùng giết không chết ta. Hỗn độn 3.000 thần ma, chỉ có bản tổ mới có thể khám phá vậy cuối cùng bí ẩn, chỉ huy toàn bộ sinh linh đi ra một con đường sống. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, ma tổ không khỏi là song quyền nhẹ nhàng nắm chặt lại, đây là chính mình đỉnh phong thái độ, hắn đã rất nhiều năm không có cảm giác được dạng này cường đại. Năm đó cùng bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn một trận chiến, hắn nhục thân cùng nguyên thần bị bóc ra, phân biệt trấn áp tại Đại La Thiên cùng 18 tầng địa ngục, bây giờ một lần nữa trở về, lại là không còn có cái kia hai vị thông thiên triệt địa đáng sợ cường giả. Lần này, đương thời bên trong không còn có ai có thể tới địch nổi. Lục Thiếu Du, Đỗ Thiếu Phủ, bằng hai người các ngươi, cũng vọng tưởng cùng bản tổ một đấu. Cùng bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn so sánh, các ngươi có tài đức gì, có thể làm đại dụng. Ma tổ ngông cuồng mà cười lớn, cặp kia tinh trong đôi mắt, chập trùng ra nồng đậm xem thường đùa cợt chi tình. Cười một trận về sau, ma tổ thần sắc đột nhiên ngưng tụ, lại là từ nói nói, bàn cổ, bản tổ biết rõ ngươi không chết, chờ ta đưa ngươi phương thế giới này ép diệt về sau, tự sẽ đi tìm ngươi. Đương nhiên, còn có 3.000 đại thiên thế giới. Sáng linh, như ta đoán không lầm lời nói, đó là ngươi khai ít thế giới đi. Kiệt kiệt kiệt, nơi xa, tiểu long bọn người nghe ma tổ tiếng cười, từng cái thần sắc phát run sợ, biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm. Chỉ là cái kia từng đợt khiếp người tiếng cười, chính là để bọn hắn thể nội khí máu cuồn cuộn, nhục thân cùng nguyên thần đều giống như là muốn sụp đổ ra dáng vẻ. Vô số sinh linh, nếu không phải là này lúc liên thủ tạo thành trận thế, chỉ sợ tại cái này một mảnh tiếng cười về sau đêm vẫn lạc hơn phân nửa. Nhưng mà ma tổ như thế hung uy phía dưới, lại là căn bản con mắt đều không có xem bọn hắn một chút. Cái kia đạo cao lớn ma thân, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở hư vô trong không gian, giống như là tuyên cổ trường tồn cái thế tồn tại, nhất động ở giữa, thiên hạ đều là nghiêng. Lục Thiếu Du, ngươi chẳng lẽ là trốn đi à? Trải qua thời gian rất lâu, ma tổ mới rốt cục từ chính mình lực lượng khôi phục mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần. Nguyên thần chi lực một cái liếc nhìn phía dưới, hắn thế mà ngoại ý muốn phát hiện, Lục Thiếu Du vậy mà không tại đám người đối diện bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.